Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 130. Hồng Diệp Sơn Trang. Tia chớp này tử hoàn giống như là treo ở đỉnh đầu một cây đao, tùy thời đều có khả năng giáng lâm xuống tới, đem người giết chết. Hơn nữa cũng có thể thông qua tia chớp này tử hoàn, khóa chặt vị trí, truy tìm tới. Tóm lại, có thiểm điện tử hoàn ở, ai cũng không cách nào phản bội Mộ Vương cung, nếu không liền là một con đường chết. Giang Dịch hiện tại, ngược lại là có chút tin tưởng Ôn Hồng Ngọc. Mộ Kinh Đường nhất giới niệm tu, làm sao sẽ có loại này cường hoành thủ đoạn. Bất quá, hắn có một cái nghi hoặc, Mộ Kinh Đường là một tôn võ đạo cao thủ, không có khả năng thi triển ra niệm tu thủ đoạn đến. Thi triển tia chớp này tử hoàn, khẳng định một người khác hoàn toàn, còn không có nghe nói Mộ Vương cung có cái gì lợi hại niệm tu cao thủ. Hắn hướng Ôn Hồng Ngọc dò hỏi, thuận tiện tìm hiểu ra Mộ Vương cung một chút nội tình tin tức. Đồng thời đây cũng là khảo nghiệm Ôn Hồng Ngọc một bước. Đây là Ngũ Lôi Tông Điện nhất mạch đại trưởng lão Bành Việt thi triển tử điện cấm hoàn. Ôn Hồng Ngọc lập tức giải thích nói. Mộ Kinh Đường tựa hồ cùng Ngũ Lôi Tông quan hệ không ít. Lúc trước trung tâm Hoàng Triều công phá Đại Ly Quốc thời điểm, liền là Ngũ Lôi Tông người trưởng cứu hắn. Hắn có thể hiểu lệnh Ngũ Lôi Tông cao thủ vì hắn làm việc. Trước đó ở Phong Nguyệt trong trạm dịch cái kia thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, liền là gió nhất mạch đại trưởng lão, Phong Lôi trưởng Tiết Đào, bất quá cụ thể là cái dạng gì quan hệ, đây là một cái bí mật to lớn, ta cũng không có điều tra ra được. Ngũ Lôi Tông. Giang Dịch những mày tựa hồ không nghĩ tới. Lúc trước Mộ Kinh Đường ở Đại Ly Quốc, vị cao quyền trọng uy danh hiển hách, nhưng là cũng không có nghe nói cùng tông môn có bất luận cái gì liên quan. Cái này Ngũ Lôi Tông, Giang Dịch là biết rõ, trong đó cao thủ nhiều như mây, chia làm phong, vân, vũ, điện, lôi, ngũ mạch, lấy, lôi, vi tôn chiếm cứ chủ mạch vị trí, còn lại vì tứ đại trưởng lão từng cách đều là thực lực cường hoành cao thủ, không thể khinh thường. Ngũ Lôi Tông bên trong có võ tu, cũng có niệm tu, ở thiên hạ tông môn bên trong cũng là giàu có uy danh, không thể so với Hạo Nhiên Kiếm Tông, Phục Kiếm Môn, Tuyệt Đao Môn những cái này tông môn kém. Ngũ Lôi Tông phi thường thần bí, đệ tử trong tông rất ít ở giang hồ hành tẩu, nhưng là mỗi một cái đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài, thực lực cường hoành, quang mang chớp diệu. Hiện tại Mộ Kinh Đường lại có loại khả năng này. Hiệu lệnh một cái tông môn vì hắn làm việc, khó trách Chu Thanh Sa xuất lính đại quân vây quét Mộ Vương cung đều không có thu hoạch được thành công. Trong một chớp mắt, hắn đối với Mộ Kinh Đường nhận biết lại đạt tới một cái mới tinh độ cao. Ta đã biết trên người ngươi tử điện cấm hoàn, ta sẽ giúp ngươi hóa giải, không cần lo lắng. Giang Dịch lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra. Hắn ngữ khí mười bình thản, tựa hồ cái này, tử điện cấm hoàn. Không có cái gì ghê gớm, đối với hắn tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Cái gì? Ngươi có thể có biện pháp hóa giải. Ôn Hồng Ngọc nghe được lời này, tức khắc kêu lên sợ hãi. Cái kia Bành Việt, thế nhưng là trung phẩm đại niệm sư, đã đem niệm lực tu luyện đạt tới hiển linh cảnh giới, là cực kỳ cường hoành tồn tại. Ngươi thật có nắm chắc hóa giải tử điện cấm hoàn. Ôn Hồng Ngọc cái thứ nhất ý niệm. Là tuyệt đối không tin. Bởi vì Giang Dịch niệm lực vẹn vẹn mới trung phẩm niệm sư đỉnh phong cấp độ, hoàn toàn không có biện pháp cùng một tôn trung phẩm đại niệm sư so sánh. Trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, tuyệt thần khó lường, một ý niệm liền có thể đưa người vào chỗ chết, cường đại đến đáng sợ. Bất quá Giang Dịch võ niệm đồng tu, liền Lương Thịnh đều có thể một cái giết chết, làm cho người giật nảy cả mình. Nhìn mà than thở, nói không chừng thật có biện pháp hóa giải tử điện cấm hoàn. Hiện tại còn không được, ta phải trước đem niệm lực đột phá đến thượng phẩm niệm sư cảnh giới, thu hoạch được họa địa vi lao năng lực, mới có tám thành nắm chắc hóa giải. Nếu như ta tu thành đại niệm sư, vậy liền có tuyệt đối 10 thành nắm chắc. Giang Dịch lông mi ở giữa, lộ ra một cố tự tin. Tám thành nắm chắc. Đầy đủ. Ôn Hồng Ngọc thật sâu hút một hơi, gật gật đầu. Lúc này, Giang Dịch từ trên người lấy ra một mai giải độc đan, giao cho Lộ Nhâm. Ăn vào. Sau đó hắn lại đem mặt khác một mai hóa độc đan cho Cố Hằng, nhường hắn đem đan dược hóa ở trong nước cho đám người ăn vào. Cái này, Nguyễn Cốt Tán, tuy nói âm độc, nhưng lại không chí mạng, mấy cái canh giờ liền có thể tự động khôi phục lại. Bất quá một cái cao thủ toàn thân sủi lơ, tay chân bất lực, cái kia nhất định là vô cùng nguy hiểm một kiện sự tình, coi như là một cái 3 tuổi tiểu hài, đều có thể muốn mạng ngươi. Giang Dịch hiện tại trên người đủ loại đan dược rất nhiều, cũng không sợ lãng phí. Cấm quân tổng ty Lộ Nhai con trai Lộ Nhâm tham gia Thái tử Điện Hạ, đa tạ Thái tử Điện Hạ ăn cứu mạng. Lộ Nhâm nuốt, giải độc đan, sau vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền khôi phục khí lực, sau đó hướng về Giang Dịch một chân quỳ xuống. Hắn là một cái tâm cao khí ngạo người, cho dù Giang Dịch là thái tử thân phận, nếu như là một cái vô dụng phế vật, vậy hắn cũng sẽ không có mảy may tôn kính. Nhưng là vừa mới hắn cũng đã kiến thức Giang Dịch thực lực, vạn phần chấn kinh, tâm phục khẩu phục, lập tức liền tỏ vẻ ra là thần phục chi tâm. Không cần đa lễ. Giang Dịch lập tức đem hắn đỡ dậy, sau đó nói ra. Hiện tại cái này thanh cốc cũng đã không an toàn, vẫn là nhanh chóng rời đi. Toàn bằng thái tử điện hạ phân phó. Lộ Nham đáp. Sau đó liền lui xuống, bắt đầu chỉnh đốn nhân mã, thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi Thanh Vũ Cốc. Lần này Mộ Vương Cung mua được khâu khiên, sử dụng Nguyễn Cốt Tán, nghĩ không cần tốn nhiều sức cầm xuống toàn bộ cấm vệ quân, ngược lại là không có xuất hiện quá lớn thương vong, vẹn vẹn chết mấy chục người mà thôi. Trong đó có đại bộ phận người là khâu khiên đầu độc thời điểm giết chết. Thương vong không lớn, đã là một cái tốt tin tức. Lộ Nham xác thực chiếm được phụ thân Lộ Nhai chân truyền, nắm giữ xuất sắc thống quân năng lực, một canh giờ không đến, đã thu thập xong tất cả mọi thứ, dòng giã chừng 1.000 người, người mặc hắc giáp, uy phong lấm lấm toàn bộ tập kết ở trên sân bãi. Những người này, lúc đầu chỉ là đại ly quốc bình dân bách tính, bởi vì cửa nát nhà tan cùng đường mạt lộ, mới bị Lộ Nham tụ tập lại, biên chế trở thành một chi cấm vệ quân. Trên người bọn họ xuyên hắc giáp, hiển nhiên là từ đó tâm hoàng triều trong tay cướp được. Bất quá bởi vì thời gian lâu dài, gặp truy sát, ngàn dặm đào vong có một chút khôi giáp tổn hại nghiêm trọng, liền dùng chỉ gai xuyên liền ra thú may, nhìn qua hình thù kỳ quái, đủ loại, không văn không loại. Bất quá những người này đều tuổi trẻ khí tráng, có thể ở triều đình chinh phạt đại quân truy sát vây quét phía dưới mạng sống xuống tới, tuyệt đối là có một chút bản sự, lại tăng thêm Lộ Nham nửa năm qua nghiêm ngặt huấn luyện, đã có một chút cấm vệ quân bộ dáng. Bất quá bọn họ trang bị, vũ khí thật sự là tàn phá đáng thương, đây cũng là không có biện pháp sự tình, cách này 1.000 đến người, mỗi ngày đều là một cái to lớn tiêu hao. Không có kinh tế nơi phát ra, chỉ có thể tự cấp tự túc, đi săn đến sung làm đồ ăn, duy trì sinh kế, ngược lại cũng không đói chết. Nhưng là thời gian dài xuống dưới, nhất định là không được. Giang Dịch cướp lấy hấp huyết mã tặc bảo tàng, tiền tài, đao kiếm, khôi giáp, cung nỗ, đan dược, võ công. Cơ hồ cái gì cũng không thiếu, ngược lại là có thể dùng ở những người này trên thân, bồi dưỡng đi ra một cách không nhỏ thế lực. Bất quá, chừng 1.000 người ở trong mắt trung tâm hoàng triều thật sự là quá nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới, hơn nữa khuyết thiếu chân chính cao thủ, triều đình tùy tiện phái một cái cao thủ tuyệt thế đến đều có khả năng đem hắn diệt đi. Dạng này thế lực chỉ bất quá là tiểu đả tiểu nháo, không thành tài được, cũng không phải Giang Dịch muốn. Trọng yếu nhất là, hắn cũng không muốn xưng vương xưng bá, làm cái gì hoàng đế. Chỉ muốn trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, khoái ý ăn cừu quét dọn giữa thiên địa áp khí, còn thiên hạ một cách yên ổn hòa bình sinh hoạt. Giang Dịch hiện tại theo lấy tu vi cảnh giới tăng lên, thời gian dần qua lại một chút mới ý nghĩ, bất quá ý nghĩ này còn không thành thục, cần cẩn thận suy nghĩ một phen mới có thể triệt để thành hình. Vô luận là làm cái gì dự định, lúc này còn là muốn trước đem thực lực tăng lên lại nói, chỉ có nắm giữ cường đại lực lượng, mới có thể thi triển lý tưởng, thi triển khát vọng, nếu không hết thảy đều chỉ là nói suông. Thái tử điện hạ, cấm vệ quân tập kết hoàn tất, tổng cộng 1058 người tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lộ Nham tiến lên đến bẩm đưa tin. Chúng ta rời đi Thanh Vũ Cốc là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ, nhưng là cũng không thể mù quáng hành tẩu, sông loạn đi loạn, dạng này vô cùng nguy hiểm, tìm được một cái chỗ dung thân mới được. Giang Dịch mở miệng nói ra, trong mắt lộ ra trầm tư. Ta ở Hỏa Vân thành phủ cận, mua một tòa sơn trang, vị trí vắng vẻ, vị trí bí ẩn, ta đồng dạng không có sự tình, đều sẽ đi đâu bên trong luyện kiếm, chúng ta có thể đi nơi đó. Lúc này, Ôn Hồng Ngọc đột nhiên nói ra. Lộ Nhâm, Cố Hoàn, Mạnh Thường mấy người nghe được lời này, tức khắc thần sắc cảnh giác, trầm mặc không nói. Dù cho đã biết nữ tử này là binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì nữ nhi, bọn họ vẫn là nắm giữ rất mạnh đề phòng tâm lý. Hiện tại nghe được Ôn Hồng Ngọc muốn đi nàng địa phương, tức khắc liền biến thận trọng lên, một phần vạn nơi đó có cái gì bấy dập, vậy làm sao bây giờ? Hỏa Vân Thành sao? Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Hỏa Vân Thành cự ly nơi đây bất quá 500 dặm, cũng không xa, chúng ta liền đi nơi đó. Tất nhiên Giang Dịch cũng đã mở miệng, những người kia cũng không có mà nói dễ nói, thế là liền làm ra quyết định. Thế là, đại quân xuất phát, rời đi Thanh Vũ Cốc, hướng về Hỏa Vân Thành, phương hướng xuất phát. 500 dặm cự ly đối với võ giả tới nói căn bản không xa, nửa ngày thời gian liền có thể đến. Hỏa Vân Thành cùng Ly Lạc Thành, một dạng, cũng là Đại Ly Quốc thời kỳ liền tu kiến. Không có gặp đến cái gì tổn hại, liền bảo lưu lại. Vừa tiến vào Hỏa Vân Thành, mặt đất, người người đều cảm thấy một cỗ nóng rực từ lòng đất toát ra, như là dùng lửa đốt, giống như là đi tới Hỏa Sơn phủ cận một dạng. Nghe nói, Hỏa Vân Thành trước kia là Hỏa Sơn sinh động khu vực, núi lửa phun trào, nham tương bao phủ đại địa, thế là chỉ làm trở thành bây giờ loại hoàn cảnh này. Nơi này thực vật phần lớn hiện ra hồng sắc, mười phần chịu nhiệt, nhiều nhất liền là hồng phong cây, liếc nhìn lại, đỏ chói một mảnh, ngược lại là nắm giữ một phen khác cảnh đẹp. Đám người cũng không có tiến vào Hỏa Vân Thành, mà là đi thẳng tới ngoài thành mấy chục dặm chỗ một tòa sơn trang. Tòa này sơn trang, gọi là Hồng Diệp Sơn Trang, xây dựa lưng vào núi, trong đó có vô số lầu các đình tạ, phòng ốt kiến trúc. Ở hồng phong cây làm nổi bật phía dưới, lộ ra lộng lẫy xa hoa, sâu giản ưu nhã. Nơi này thật là một chỗ tu luyện nơi tốt, cho người ta một loại thanh tân thoát tục vị đạo, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Khó trách Ôn Hồng Ngọc sẽ thường xuyên đến tới nơi này luyện kiếm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Lấy công đức định. Cách này, Hồng Diệp Sơn Trang cực lớn, bao gồm vài tòa sơn phong, một mảnh to lớn hồng phong lâm biển, hơn nữa trong đó phòng ốt đông đảo, không cần nói là 1.000 người, coi như là 5.000 người cũng có thể cư trú được. Dựa theo Ôn Hồng Ngọc thuyết pháp, tòa này Sơn Trang ở Đại Ly Quốc liền tồn tại. Là một vị giang hồ hiệp sĩ tư nhân phủ đệ Đại Ly Quốc diệt vong sau thế đạo hỗn loạn. Vị này giang hồ hiệp sĩ lòng dạ thiên hạ, tru sát không ít tà giáo đệ tử, bất quá cũng bởi vậy đưa tới họa sát thân chết ở một cái tà giáo thần sứ trong tay. Thế là tòa này Sơn Trang liền rơi vào trung tâm hoàng triều trong tay, nhiều lần quay vòng, Ôn Hồng Ngọc bỏ ra giá thật lớn, mới mua xuống tòa này Sơn Trang trở thành nơi này chủ nhân. Bình thường Ôn Hồng Ngọc không ở Mộ Vương Cung, liền ở tại Hồng Diệp Sơn Trang bên trong tu luyện. Tòa này Sơn Trang là nàng tài sản riêng, bí mật tràng sở, không có người biết rõ. Sơn Trang có vài chục tỷ nữ cùng nô bộc, mỗi ngày phụ trách sạch sẽ phòng ốt, quản lý đình viện, chăn nuôi ngựa các loại rườm rà sự tình. Toàn bộ Hồng Diệp Sơn Trang ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào lộn xộn. Thế là, đám người liền ở Hồng Diệp Sơn Trang, an trí xuống tới, về phần mỗi ngày tiêu hao cũng phi thường tốt xử lý, nơi này cự ly Hỏa Vân Thành cũng không xa, cần thứ gì đều có thể phái người đi trước đặt mua. Bất quá đặt mua thời điểm cũng phải cẩn thận, Hơn 1.000 người tiêu hao không phải một con số nhỏ, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý. Cái này cũng không phải việc khó gì, bây giờ rất nhiều hiệu buôn đều đi tới Ly Châu phát chiến tranh tài thương phô san sát, chỉ cần đem cần thiết đồ vật phân tán ra mua sắm, nhất định là không có vấn đề. Vì để phòng vạn nhất, Giang Dịch còn đặc biệt chọn lựa mấy cái niệm tu, nhường bọn họ mang theo chữ vật giới chỉ đi xử lý chuyện này. Hắn hiện tại trên người có mười mấy cái chữ vật giới chỉ, hơn nữa trong đó rất nhiều chữ vật giới chỉ còn tràn đầy vật phẩm, tiền tài càng là đếm mãi không hết, nuôi chừng 1.000 người hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Lúc này, Hồng Diệp Sơn Trang, một tòa rộng rãi phòng, Giang Dịch, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát sáu người tề tụ nhất đường. Cái gì? Giang Dịch, ngươi thế mà đem hấp huyết mã tặc bảo tàng thu sạch quát sạch sẽ. Hấp huyết mã tặc những năm này ngang dọc Tây Bắc, khắp nơi cướp đoạt, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú, hiện tại bị ngươi một người lấy được, cái kia không phải phát tài. Một đêm chợt giàu. Cố Hằng mấy người nghe Giang Dịch giảng thuật ở trong cổ thành trì sự tình sau đó, tức khắc kêu lên sợ hãi, người người đều có một loại sống ở trong mộng. Không cách nào tin biểu lộ. Bởi vì cổ thành trì cao thủ nhiều như mây, chiếm cứ rất nhiều thực lực cường hoành hấp huyết mã tặc thủ lĩnh, cũng không có đi ra chống lại triều đình chinh phạt đại quân vây quét. Một khi xâm nhập trong đó, liền sẽ gặp thảm liệt vây giết, một con đường chết. Đây là Long Đàm Hổ Huyệt, đồng dạng không có người dám xâm nhập trong đó. Mấy người bọn hắn coi là Giang Dịch tiến vào cổ thành trì cũng vẹn vẹn có thể đánh giết một chút hấp huyết mã tặc cao thủ đục nước béo cò kiếm một chén canh mà thôi, chỗ nào biết rõ hấp huyết mã tặc bảo tàng đều bị hắn một người vơ vét. Liền giống như một thường dân đột nhiên xâm nhập đến xâm nghiêm hoàng cung, đem hắn bên trong bảo vật bao phủ không còn, hơn nữa còn không chút tổn hao đi ra một dạng, cực kỳ rung động. Thật sự là quá tốt, có cái này hấp huyết mã tặc bảo tàng, khẳng định có thể làm ra rất nhiều sự tình đến. Lộ Nham sắc mặt đại hỉ, mở miệng nói ra. Bây giờ Ly Châu, một mảnh hỗn loạn, rất nhiều đại ly quốc bộ hạ cũ đều tụ tập lại, tạo thành không nhỏ thế lực, đáng tiếc lại là năm bè bảy mảng, cơ hồ bị triều đình bức bách đến tuyệt cảnh, tình huống không cho phép lạc quan. Không có tiền tài tài nguyên, rất nhiều sự tình đều khó có thể triển khai, nửa bước khó đi, nếu mà có được cái này bảo tàng, lại tăng thêm thái tử điện hạ danh tiếng, rất nhiều người đều sẽ chen chúc mà tới, hưởng ứng hiệu triệu tuyệt đối có thể hình thành một cỗ khổng lồ thế lực, đến lúc đó, khẳng định có thể phục hồi Đại Ly Quốc, khôi phục ngày xưa vinh quang. Lộ Nham thống lĩnh hơn 1.000 nhân mã, tự nhiên phi thường rõ ràng tiền tài tài nguyên tầm quan trọng. Không bột đố gột nên hồ, nếu như không có sung túc tài phú, liền cơm đều ăn không đủ no, liên y đều mặc không ấm, chớ đừng nhắc tới tu luyện võ đạo, tăng tiến thực lực. Hắn cùng với Cố Hằng đám người một dạng trước tiên nghĩ đến chính là phục hồi Đại Ly Quốc, loại này trung quân báo quốc, quân quang vinh thần diệu tư tưởng thâm nhập cốt tủy, rất khó cải biến. Giang Dịch lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra trí tuệ chi quang. Coi như phục hồi Đại Ly Quốc, lại có tác dụng gì? Vẫn như cũ không cách nào cùng trung tâm Hoàng Triều chống lại, đến lúc đó muốn để lịch sử nặng hơn nữa diễn một lần sao? Bao nhiêu người vì vậy mà cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, sống ở cừu hận cùng trong thống khổ. Cái này cũng không phải ta hy vọng nhìn thấy, ta muốn là thành lập một cái hoành đồ sự nghiệp to lớn, lấy công đức định thiên hạ. Người người rõ lý lẽ, biết thiện ác, biện thị phi, làm thiện người được phúc, làm ác người thiên phạt, thiện ác cuối cùng sẽ có báo, hảo nhiên càn khôn, nhân đạo hưng thịnh, thiên địa chính thống. Mấy người này đều là đáng tin cậy người, Giang Dịch liền đem trong lòng ý nghĩ, hơi hơi tiết lộ một chút cho bọn hắn, nhường bọn họ biết rõ, phục hồi Đại Ly Quốc cũng không phải duy nhất kiên trì, còn có cao hơn mộng tưởng, càng xa khát vọng tư duy cực hạn. Không có khả năng lớn bao nhiêu thành tựu. Tính cách quyết định thành bại. Tư duy quyết định tương lai. Một cái tâm tồn may mắn chỉ muốn mạng sống binh sĩ, không có khả năng trở thành tướng quân. Một cái giàu có thể địch quốc chỉ muốn mua bán thương nhân, không có khả năng trở thành hoàng đế. Thiên hạ đại thế, Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, chia chia hợp hợp, không có cách nào quốc gia, cách nào triều đại có thể vĩnh thủy bất hủ, nước chảy vương triều, làm bằng sắt giang sơn, thời đại biến đổi, thiên địa hỗn loạn, đều là lấy thành bại luận anh hùng, giết một người là tội, giết ngàn người làm hùng, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Dù là ngươi là một cái tội ác tày trời, lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn người, chỉ cần thu hoạch được cuối cùng thắng lợi cũng có thể chấp trưởng giang sơn, xưng vương xưng bá, áp đảo thương sinh, chỉ lưu anh danh vô ác tên. Dạng này đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, thì phi bất phân thiện ác, không chiếm được phải có báo ứng, cái kia nhất định là không được, cuối cùng nhận cực khổ là lê dân thương sinh. Có hận không chỗ phát tiết, có oan không thể dối, có thù không cách nào báo, người nào còn nguyện ý đi trừng ác dương thiện. Ai còn đi thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa. Thiên đạo uy nghiêm mất hết, chắc chắn thế đạo lờ mờ, nhật nguyệt tang thương. Cho nên, giang dịch phải lấy công đức định thiên hạ. Liên tiếp ngôn ngữ trùng kích tới, rơi vào lộ nham, Cố Hằng mấy người trong tay, trong một chớp mắt, nhấc lên kinh đào hải lãng, người người đều chấn kinh đến bị giải ra. Lấy công đức định thiên hạ. Người người rõ lý lẽ, biết thiện ác, biện thị phi, làm thiện người được phúc, làm ác người thiên phạt, thiện ác cuối cùng sẽ có báo, hảo nhiên càn khôn, nhân đạo hưng thịnh, thiên địa chính thống. Đây là cái dạng gì một cái thế giới? Tất cả mọi người trong miệng thì thào, không ngừng mà thưởng thức những cái này lời nói, tựa hồ trong đó mỗi một cái chữ đều hàm chứa vô tận huyền bí, chữ chữ châu ngọc, làm cho người vô hạn suy nghĩ sâu xa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ở trong dòng sông lịch sử, không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, chỉ thế năng thần, biến pháp cách đỉnh, đem toàn bộ thời đại đẩy hướng về phía trước không có độ cao. Tỷ như Kình Thiên Đại Đế, truyền thần công lấy giáo vạn dân, đỉnh lễ pháp lấy kiềm thiên hạ, tu đại điển lấy truyền thiên cổ, chấp trưởng giang sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư. Đây cũng là một cách biến pháp cách đỉnh thủ đoạn, một khi thành công, lập tức liền tướng hoàng quyền đẩy hướng đỉnh phong, đến chí cao vô thượng hoàn cảnh, thiên địa thương sinh đều là muốn cúi đầu, nghe hắn hiệu lệnh. Sau đó nghênh đón một cách đại nhất thống thời đại, đây là thượng cổ chư thánh vương đô không có làm được sự tình. Tất chính là một cách không cách nào tưởng tượng thịnh thế, hoàn toàn mới thời đại. Nhưng là bọn họ còn cho tới bây giờ còn không có nghe nói qua, lấy công đức đỉnh thiên hạ, dạng này biến pháp cách đỉnh, nghe, huyền diệu khó giải thích, có chút hư vô phiêu miêu vị đạo, nhìn không thấu. Không lấy thành bại luận anh hùng, mà lấy công đức định thiên hạ. Giang Dịch ánh mắt càng ngày càng mà trở nên sáng lên, cả người tản mát ra một loại cao thâm mạc chắc vị đạo. Hôm nay thiên hạ tu giả, ngư long hỗn tạp, lấy lực lượng áp đảo tất cả, vì tìm kiếm lực lượng đột phá, âm thầm cấu kết vu man dị tộc, bỏ qua nhân nghĩa đạo đức, trở chủ vi ngược, thậm chí một số người còn không tiếc bán đứng linh hồn, đầu nhập vào tà ma ngoại đạo, không có chút nào nhân tính. Người như vậy, làm nhiều việc ác, nhất định phải giáng lâm kiếp số, mà tru sát những người này, thì là có thể góp nhặt công đức, từ đó thu hoạch được phúc vận, giáng lâm xuống tới ban thưởng. Câu nói này vừa ra, đám người tư duy liền biến càng thêm rõ ràng. Làm ác người thiên phạt, làm thiện người được phúc, thiện ác rõ ràng, công đức vô lượng. Giang Dịch đây là chuẩn bị triệt để hành xử thiên đạo quyền lực, chế tạo ra một cái mới tinh trật tự, đem thiên đạo chúc phúc, rời đến nhân gian. Chuyện này một khi làm thành, cái kia mới chính thức hoành đổ sự nghiệp to lớn, thần thoại truyền kỳ. Giang Dịch, nếu như trước kia ngươi đối với chúng ta nói những cái này, chúng ta khẳng định cho rằng ngươi điên rồi, bởi vì cái này quá bất khả tư nghị. Nhưng là hiện tại, chúng ta đều tin tưởng ngươi, khẳng định có thể làm thành chuyện này. Cố Hằng cái thứ nhất đứng lên duy trì. Thái tử điện hạ, ngươi nói rất đúng, phục hồi Đại Ly quốc, vẫn như cũ không cách nào cùng trung tâm hoàng triều so sánh, rất có thể lịch sử còn sẽ tái diễn, nhưng là nếu như làm thành chuyện này, đó mới là công tích vĩ đại. Kình Thiên Đại Đế muốn chế tạo ra một cái hoàng quyền trí thượng thịnh thế, khiến thiên hạ thần phục, luôn làm hoàng vừa mới tộc nô lệ, nhất định muốn tiến hành ngăn cản. Lộ Nham hít sâu một hơi cũng mở miệng khen thành. mấy người bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tài, năng lực lĩnh ngộ cực mạnh, tuy nói là lần thứ nhất nghe nói, nhưng là rất nhanh liền hiểu trong đó huyền diệu. Rất tốt, các ngươi đều là đáng tin cậy người, ta mới có thể đối các ngươi thổ lộ tiếng lòng, lấy công đức định thiên hạ, khẳng định có không tưởng tượng nổi khó khăn, nhưng là chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng tuyệt đối là có thể thực hiện. Giang Dịch nói năng có khí phách nói ra. Bất quá bây giờ, chúng ta tu vi quá thấp, nhất định phải mau sớm tăng lên, không có cường đại thực lực là hậu thuẫn, tất cả đều là nói suông. Bây giờ ta thu hoạch được hấp huyết mã tặc bảo tàng, tài nguyên phong phú, không có nỗi lo về sau, khẳng định có thể đem thực lực tăng lên đến một cái cao thâm cảnh giới. Mấy người gật gật đầu, đều biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Đúng rồi, cái kia Ôn Hồng Ngọc làm sao bây giờ? Nàng mặc dù là binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì nữ nhi, nhưng là tâm cơ rất sâu, cũng không biết là thật thần phục, vẫn là kế hoán binh tùy tiện ứng phó, làm bộ thần phục. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Kim mang kiếm. Nói chuyện là Cố Hằng. Mặc dù Ôn Hồng Ngọc âm thầm trợ giúp mấy người bọn hắn đào thoát ma trưởng, nhưng là hắn trong lòng vẫn là nắm lấy thái độ hoài nghi. Ôn Hồng Ngọc không phải một cái nhân vật đơn giản, tuổi còn trẻ liền tu luyện đạt tới võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong cảnh giới, cùng Lương Thịnh một dạng, tu luyện cũng là bát phương sơn xuyên đồ, có thể mở ra 86 đầu kinh mạch. Mà nàng hiện tại cũng đã mở ra 83 đầu kinh mạch, kiếm pháp tinh diệu, thực lực siêu quần, có thể cùng Chu Thanh Sa giao thủ so chiêu, không phải người bình thường có thể làm được sự tình. 10 năm quá lâu, ai có thể không quên sơ tâm kiên trì đi xuống. Nàng và Lương Thịnh đều là Mộ Kinh Đường đắc lực thuộc hạ, thời khắc nghe theo Mộ Kinh Đường điều khiển, làm rất nhiều sự tình, không thể không đề phòng. Cái này Hồng Diệp Sơn Trang thật là một cái nơi tốt, bất quá ta lo lắng Ôn Hồng Ngọc có cái gì âm mưu dù kế đến ám tính chúng ta, vậy liền không xong. Nàng cứu qua chúng ta, lại là binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì nữ nhi, xử lý ngược lại là có một chút khó giải quyết. Mấy người lẫn nhau đàm luận, phát biểu bản thân cách nhìn. Tóm lại, đối với Ôn Hồng Ngọc, bọn họ đều khó có thể hạ định luận đoán không ra nữ tử này tâm tư. Nên có tâm phòng bị người. Cho nên mấy người ở trong này thương lượng đại kế đều đặc biệt tránh đi Ôn Hồng Ngọc để phòng vạn nhất. Yên tâm đi, nàng nhất cử nhất động đều ở ta trong khống chế. Nếu như nàng thật lá mặt lá trái, làm bộ đầu nhập vào đối Mộ Kinh Đường khăng khăng một mực mà nói, cái kia chính là tự tìm tử lộ. Nếu là nàng chân tâm thành ý đầu nhập vào, chúng ta cũng phải thẳng thắn bố trí công, đưa nàng coi như chính mình người đối đãi, sau đó cùng nhau thành lập đại nghiệp. Giang Dịch hiện tại thời gian dần qua hiện ra đến lãnh tổ khí chất, bất cứ chuyện gì đều giọt nước không lọt. Hắn niên kỷ mặc dù không phải to lớn nhất, nhưng là thực lực không thể nghi ngờ, là mạnh nhất, mấy người đều lấy hắn làm hạch tâm. Sau đó hướng về, lấy công đức định thiên hạ, mảnh này hùng tâm tráng trí tiến lên. Hắn lại cho Ôn Hồng Ngọc kiểm tra thân thể thời điểm, cũng đã bố trí đến Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, bên trong bí ẩn thủ đoạn có thể giám thị nữ tử này nhất cử nhất động. Nếu như Ôn Hồng Ngọc thực tình hoài làm loạn, vậy liền không nên trách hắn không niệm tình xưa, tâm ngoan thủ lạc. Hắn sở dĩ đáp ứng tới này, Hồng Diệp Sơn Trang. Liền là đối Ôn Hồng Ngọc cuối cùng khảo nghiệm. Nếu như khảo nghiệm thông qua, Giang Dịch tự nhiên sẽ trợ giúp nàng hóa giải thể nội, tử điện cấm hoàn. Tiếp theo, Giang Dịch đem vô số tài nguyên lấy ra đến cái gì ngọc dịch, đan dược, binh khí, võ công toàn diện đều phân phát xuống dưới. Hai giọt ngọc dịch, mỗi người không sai biệt lắm chiếm được nửa giọt. Năm hạt, tố kinh đan, mỗi người thu được một viên. Còn có rất nhiều cường hoành võ công bí tịch dùng lấy được, đều có thể cầm lấy đi tu luyện. Chủ yếu nhất là kinh mạch vận hành đồ. Mấy người hiện tại đều là võ đạo tông sư, tích trải qua phạt mạch hoàng kim thời kỳ, nắm giữ một bước cao thâm kinh mạch vận hành đồ, tuyệt đối có thể cho thực lực tăng gấp bội, tu luyện ra to lớn tiềm lực đến. Tiềm lực càng lớn, thành tựu càng cao. Giang Dịch trước mắt trong tay, tốt nhất đương nhiên là Thái Cổ Tinh Hà Đồ, mở ra quanh thân 108 đầu kinh mạch, có minh mông tinh hà thần lực gia trì, thành tựu cổ thần, không gì sánh kịp. Bất quá bộ này kinh mạch vận hành đồ, là cửu âm tuyệt học ở Nhật Nguyệt thần đỉnh bên trong ngưng tụ, lạc ấm ở hắn não hải, hắn nếm thử qua, căn bản không cách nào truyền ra ngoài. Tương đương với cái này Thái Cổ Tinh Hà Đồ, chỉ có hắn một người có thể tu luyện, những người khác đều không được. Tựa như Nhật Nguyệt Thần Quyết, kẻ khác cũng không tu luyện được. Hắn đành phải thôi. Bất quá hắn ở trong bảo tàng, ngược lại là chiếm được một bộ 10 phần tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, gọi là Giang Hà Vạn Lý Đồ, có thể mở ra 90 đầu kinh mạch, so cái gì, Lưu Huyết Phân Quang Đồ, Bát Phương Sơn Xuyên Đồ, Lưu Thủy Triều Tông Đồ, đều còn muốn lợi hại, có thể so với Nam Minh Ly Hỏa Đồ, tối tăm bên trong có thể thu hoạch được Giang Hà lao nhanh lực lượng gia trì, không tầm thường. Lấy mấy người thiên phú, lại tăng thêm những cái này tài nguyên, tu vi khẳng định sẽ tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Giang Dịch hiện tại nuốt Đại Nhật Kim Đan, không ngừng hấp thụ Đại Nhật Tinh Hoa, mỗi một ngày đều là một cái biến hóa mới, có thể không cho mượn ngoại vật, tự động đột phá. Ngọc Dịch đối với hắn còn có dùng, nhưng là Tố Kinh Đan, hắn liền không có tất yếu sử dụng, loại này đan dược, nuốt vào, xác thực có thể mở ra kinh mạch, tăng lên thực lực. Nhưng là đồng thời cũng sẽ cho thân thể mang đến độc tính, tạo thành ảnh hưởng bất lợi, được không bù mất. Chỉ có ngọc dịch mới là tinh khiết nhất đồ vật, không có cái gì độc tính. Bất quá bây giờ giang dịch tiềm lực quá lớn, hai giọt ngọc dịch là hạt cát trong sa mạc, không bằng phân cho Lộ Nham, Cố Hằng mấy người bọn hắn, nhất định có thể nhường bọn họ nhục thân nâng cao một bước, thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vật tận kỳ dùng mới là tốt nhất lựa chọn. Thế là mấy người mặt mũi tràn đầy kích động cầm những cái này tài nguyên, riêng phần mình về tới gian phòng bắt đầu tu luyện. Mà Giang Dịch thì là ngồi ngay ngắn ở một cái to lớn gian phòng, tối nay cũng không phải là nguyệt viên chi dạ, cho nên hắn không có tu luyện, mà là thôi động đi ra Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, chuẩn bị tay rèn đúc phi kiếm. Hắn hiện tại trên người phi kiếm đông đảo, một chút là từ Phục Kiếm Môn đệ tử trong tay chiếm lấy, một chút là từ bảo tàng bên trong lấy được, nhưng là lợi hại nhất thuộc về Ngân Kiếm Tu, Doanh Khê Kiếm. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị lưu lại, mà là muốn đem tất cả phi kiếm toàn bộ nấu lại, một lần nữa rèn đúc ra một ngụm mới tinh phi kiếm đến. Nếu để cho kẻ khác biết rõ hắn hành vi, khẳng định sẽ chửi ầm lên, cái này thật sự là quá phí của trời, bởi vì mỗi một miệng phi kiếm đều đi qua tỉ mỉ tạo hình, hao phí tâm huyết, kiếm không dễ. Hiện tại Giang Dịch muốn đem nó nhóm toàn bộ nấu lại, chẳng khác gì là trước đó tâm huyết uổng phí, bắt đầu từ số 0, hơn nữa còn có thất bại phong hiểm. Nhưng là Giang Dịch hoàn toàn không lo lắng, bởi vì hắn còn có một khối canh kim chi thiết ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong rèn đúc, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể thu hoạch được thành công. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu thi triển niệm lực, đem tất cả phi kiếm toàn bộ đầu nhập Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó thôi động trong đỉnh thần hỏa cháy hừng hực, không ngừng mà thiêu đốt phi kiếm. Trong khoảnh khắc, từng ngụm phi kiếm liền bắt đầu hóa tan, biến thành chất lỏng kim loại, bất quá trong đó còn có một chút nhỏ bé thiết xa hình dáng vật thể cũng không có hóa tan. Đây là phi kiếm bên trong chân chính tinh hoa vị trí, thần thiết vật chất cứng cỏi vô cùng, phi thường không dễ dàng luyện hóa. Rèn đúc những cái này phi kiếm thời điểm, những cái này thần thiết vật chất liền không có bị hóa tan, cho nên rất lớn trình độ ảnh hưởng tới phi kiếm phẩm giai. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp, sự tình thần thiết vật chất càng tốt, càng khó luyện hóa, những cái kia phàm hỏa cũng không có thể ra sức. Bất quá, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong thần hỏa lại có thể làm được, dung kim hóa thiết, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì một loại kim loại luyện hóa. Giang Dịch tu vi càng cao, liền có thể thôi động Nhật Nguyệt Thần Đỉnh càng nhiều uy năng đi ra, thần hỏa uy lực cũng liền càng mạnh. Trong nháy mắt, mấy cái thời thần trôi qua, tất cả thần thiết vật chất rốt cuộc bị hoàn toàn luyện hóa, cũng biến thành chất lỏng kim loại. Tiếp theo, Giang Dịch lấy ra khối kia canh kim chi thiết, dòng giã hao phí một ngày công phu, mới đem hắn luyện hóa, trên mặt đất lưu lại một đống hắc sắc tạp chất. Cao đến một người quái vật khổng lồ, cuối cùng lấy được chất lỏng, chỉ có thể miễn cưỡng đổ đầy một ly rượu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chất lỏng này, hiện ra thuần kim sắc, quang mang lóa mắt, không tì vết chút nào. Hai loại chất lỏng trong một chớp mắt, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một loại dường như kim sắc không phải là kim sắc, dường như ngân sắc không phải là chất lỏng màu bạc. Giang Dịch niệm lực tuôn ra, lập tức thôi động, nhật nguyệt thần đỉnh cổ lão luyện khí thuật, tức khắc liền thần hỏa biến đổi, trùng thiên mà lên, thế mà một cách đem chất lỏng nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này kéo dài đến một ngày. Giang Dịch rất có kiên nhẫn, không ngừng thôi động niệm lực duy trì, nhật nguyệt thần đỉnh vận chuyển, đột nhiên, hỏa diễm như giang hà thủy triều xuống, thời gian dần qua dịu xuống một chút. Sau đó một cỗ phong mang kiếm khí từ đó cỏ rửa đi ra, tiếp lấy một ngụm phi kiếm đập vào mi mắt. Ngụm này phi kiếm, dài ba thước, mũi nhọn, ránh kiếm hoa văn rõ ràng, lóe ra nhàn nhạt kim mang, cả người tản mát ra một loại cổ phác nội liễm khí tức. Giang Dịch ngón tay búng một cái, đem một giọt máu tươi bắn vào trong đó, thành lập linh hồn lạc ấn, sau đó ý niệm khẽ động. Ngụm này phi kiếm tức khắc hóa thành một đạo kim mang bay ra, nhật nguyệt thần đỉnh ở không trung xoay tròn, sau đó kích xả ra từng đạo canh kim chi khí, đem không khí cắt đứt được phân liệt ra đến, dập dờn ra từng đợt gợn sóng. Rất tốt, ta đây miệng phi kiếm, đem cái kia bao nhiêu phi kiếm hóa làm một thể, lại dung nhập chân quý canh kim chi thiết. Xa xa muốn so nguyên lai doanh khuê kiếm cường hoành, thậm chí vượt qua lưu hàn ngọc linh kiếm. Giang Dịch hài lòng vô cùng, rốt cuộc đại công cáo thành, luyện chế đi ra một ngụm thuộc về bản thân phi kiếm, tên kim mang kiếm. Tiếp lấy hắn há miệng hút vào kim mang kiếm, liền bay vào hắn trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Nghe đồn rằng, những cái kia linh khí, nắm giữ linh tính, có thể tự động thôn phệ thần sắc. Hấp thu trong đó năng lượng, tăng lên uy lực, cũng không biết có phải là thật hay không. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Ly hỏa kiếm, là ta đại ly quốc chí bảo, ta nhất định muốn tìm tới mới được, còn có ly hỏa vương đỉnh, ta cũng muốn từ lưu thiên cổ trong tay đoạt trở về. Đại ly quốc có hai kiện trấn quốc chí bảo, một kiện là ly hỏa kiếm, một kiện là ly hỏa vương đỉnh. Bây giờ, ly hỏa kiếm, hạ lạc không biết. Không biết tung tích, rất nhiều người đều đang tìm kiếm. Mà, ly hỏa vương đỉnh, thì là bị thiên sư đường chủ lưu thiên cổ hàng phục, trấn áp, cướp đi. Giang Dịch mặc dù không có phục hồi đại ly quốc ý tứ, nhưng là hai cái này kiện chí bảo, hắn vô luận như thế nào đều muốn đoạt vào trong tay, vật quy nguyên chủ. Ân! Nơi nào đến mùi máu tươi? Đúng lúc này, Giang Dịch trong mũi, từ trong không khí đánh hơi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nếu không phải hắn thú giác linh mẫn, ngũ giác cường đại cũng không có khả năng phát giác. Hắn tức khắc đem niệm lực thả ra ngoài, lập tức phát hiện cái này Hồng Diệp Sơn trong trang, thế mà đến không ít khách không mời mà đến, từng cái người mặc áo đen, miếng vải đen che mặt, trong tay nắm lấy một chuôi trường kiếm. Một chút lưới kiếm còn chảy tràn lấy máu tươi. Những người này toàn bộ đều là cao thủ, người nhẹ như yến, vô thanh vô tức, ở từng tòa phòng ốt phía trên ẩn núp, nhảy vọt tiến lên, đem một cái tuần tra cấm vệ quân ám sát, không có phát ra một chút thanh âm, sau đó hướng về Giang Dịch vị trí phòng ốt vây tụ tới. Hiển nhiên, đây là một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện thích khách, mà bọn họ mục tiêu thình lình liền là Giang Dịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Thích khách đột kích. Những cái này thích khách phảng phất đêm tối u linh, ở trong sơn trang ẩn núp tiến lên, vô thanh vô tức ở giữa, đem một cái tuần tra cấm vệ quân đánh giết. Sau đó từ tứ phía bát phương, hướng về Giang Dịch vị trí phòng ốt vây quanh tới. Dựa theo đạo lý, cái cái này Hồng Diệp Sơn Trang như thế to lớn, phòng ốt vô số, những cái này thích khách không có khả năng một cách biết rõ hắn vị trí, khẳng định muốn hao tổn phí một phen công phu mới được. Nhưng là hiện tại, bọn họ mục tiêu phi thường minh xác, không có chút nào chần chờ, chỉ sợ trong đó là có niệm tu cao thủ, bằng không thì không thể biết được như thế rõ ràng. Ảnh sát lâu thích khách. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền nhìn ra, những cái này thích khách cùng Phong Nguyệt Dịch chạm bên ngoài cái kia, ảnh sát lâu thích khách mã quyết một dạng thi triển ra đến võ công, thình lình chính là, vô tức thứ sát quyết. Giang Dịch đã giải đến, ảnh sát lâu, một chút tin tức, biết rõ, ảnh sát lâu thích khách chia làm kim, ngân, đồng, thiết bốn cái đẳng cấp. Loại này đẳng cấp, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ. Mà dựa vào là ám sát năng lực. Ở ảnh sát lâu có rất nhiều ám sát nhiệm vụ. Những cái kia thích khách hoàn thành những cái này nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tích phân. Tích phân đến trình độ nhất định, liền có thể tăng lên đẳng cấp. Đương nhiên, nhiệm vụ càng khó khăn, tích phân cũng liền càng cao. Nếu như một cái trúc cơ tố thể người có năng lực ám sát được thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, vậy hắn có thể trở thành huy chương đồng thích khách, thậm chí trở thành ngân bài thích khách, kim bài thích khách. Trái lại, nếu như một cái thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, liền một cái võ đạo tông sư cảnh giới tồn tại đều ám sát không được, vậy hắn chỉ có thể là thiết bài thích khách. Đương nhiên, đây chỉ là một giả thiết, trên cơ bản là không thể nào xuất hiện sự tình. Đồng dạng tới nói, thực lực càng người mạnh mẽ, thích khách đẳng cấp càng cao, bất quá cũng không thiếu có tuyệt thế thiên tài, tu vi không được tốt lắm, lại hoàn thành một chút không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nắm giữ rất cao đẳng cấp. Ở ảnh sát lâu thích khách đẳng cấp càng cao, địa vị càng cao, càng có quyền nói chuyện, thu hoạch được phúc lợi tự nhiên càng nhiều. Cái kia ở Phong Nguyệt Dịch trạm ám sát Giang Dịch mã quyết. Vẹn vẹn chỉ là một cái thiết bài thích khách, không tính cái gì. Mà bây giờ xuất hiện ở Hồng Diệp Sơn trong trang những cái này thích khách, có đại lượng huy chương đồng thích khách, người người đều đưa, vô tức thứ sát quyết, tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, vô thanh vô tức ở giữa, lấy đầu người. Ta vừa mới rèn đúc đi ra phi kiếm, vừa vặn không có địa phương thi triển, vậy chỉ dùng các ngươi tới thử kiếm cho ta kim mang kiếm khai phong. Giang Dịch đem tất cả thu hết vào mắt, trong mắt lấp lóe đi ra một cỗ xâm nhiên sát cơ, nở nụ cười lạnh. Hắn vô duyên vô cớ, gặp ám sát, còn không có đi tìm ảnh sát lâu, phiền phức, những cái này ảnh sát lâu thích khách lại lần nữa tìm tới cửa đến, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Tất nhiên những cái này ảnh sát lâu thích khách muốn ám sát hắn, vậy hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, chỉ có phản sát. Liền ở chút thích khách vây tụ tới thời điểm, đột nhiên, lấy tòa này phòng ốt làm trung tâm, chu vi mấy trăm bước chi địa đều bị một cỗ niệm lực bao phủ lại. Là có thượng phẩm niệm sư thi triển, hỏa địa vi lao, năng lực, đem trọn tòa phòng ốt cầm tù lên triệt để biến thành một cái lồng giam, tựa hồ là sợ Giang Dịch chạy trốn. Những cái kia thích khách, một bước tới gần cửa phòng, âm lãnh sát cơ tầng tầng tràn ngập ra. Không khí dù gì an tĩnh cơ hồ muốn ngưng kết, làm cho người ngạt thở. Đúng lúc này trong đó có 8 cái thích khách, từ trên người móc ra một cây ống trúc, sau đó đâm thủng môn hộ, hướng bên trong nuốt bắn thứ gì. Khói mê. Giang Dịch mặt mày vẩy một cái, trông thấy cái kia vươn vào tiến đến trong ống trúc, toát ra một cỗ khói trắng trôi nổi tới, vần quanh ở trong mũi, lập tức liền biết, đây là khói mê. Hơi ngửi được một tia, liền sẽ lâm vào ngủ say. Hiện tại 8 cái thích khách đồng thời phóng thích khói mê ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán cả phòng đều là, chỉ sợ coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, đều muốn nháy mắt mê đảo, ngủ say 3 ngày 3 đêm đều không nhất định có thể tỉnh lại. Nhưng là Giang Dịch ở nơi này khói mê, như là bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, căn bản không bị ảnh hưởng. Thuốc mê độc dược. Dịch dung còn chút đều là ảnh sát lâu thích khách quen dùng thủ đoạn, bất quá loại này hạ lưu thủ đoạn đối ta vô dụng, các ngươi xong. Cơ hồ đúng lúc này, cái kia 8 cái thích khách kích thích môn phiệt, mở ra cửa phòng, một cái lấp lói tiến đến. Nhưng là trong lúc đó, ánh mắt bọn họ quét tới, dĩ nhiên một cái đối mặt Giang Dịch thẳng thắn ánh mắt, thân thể bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không nhận khói mê ảnh hưởng, duy trì trạng thái thanh tỉnh. Giết! Trong đó một cái thích khách ánh mắt một lệ chuẩn bị xé ra cuống họng gầm rú, xông tới giết. Cơ hồ là đồng thời, Giang Dịch mở to miệng thổi ra một hơi thở. Trong hư không kim mang lấp lóe, nguy hiểm trùng điệp. Trong một chớp mắt, liền thấy cái này tám cái thích khách thân thể cứng ngắc, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sau đó ngã trên mặt đất, mỗi người cổ đều xuất hiện một đạo lỗ hồng, máu tươi chảy đầm đìa. Không tốt, bị phát hiện, giết. Ngoài cửa những cái kia thích khách lập tức sắc mặt đại biến, nhưng lại không có người sợ hãi, mà là bộc phát ra nồng đậm sát cơ thân thể xông lên. Phòng ốt này cửa sổ nháy mắt phá vỡ, hóa thành cho bụi, kiếm ảnh bay vụt, từng chuôi lợi kiếm ở điện quang hỏa thạch liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, nhắm ngay hắn huyệt thái dương, mi tâm, cổ, trái tim các loại yếu hại tiến hành ám sát. Kiếm ảnh im ắng. Thích khách vô song. Người người đều là tuyệt sát chiêu thức, linh dị, tuyệt quyệt, nhanh chóng, lăng lệ. Một màn này, mười phần kinh khủng, đủ để cho người ý chí sụp đổ, bị dọa chết tươi. Loại kia nhiệt huyết sôi trào, tinh khí dương cương, hung hăng trùng kích tới, lôi đình rung động, phong vân cuốn ngược, liền là niệm lực lại thế nào cao thâm, đều không cách nào thôi động đi ra. Nhưng là, ngay một khắc này, Giang Dịch trong miệng phát ra một tiếng hét lên. Một tiếng gầm này, như ông trời nổi giận, lôi đình gào thét, hải thủy trùng kích, sóng âm liền mắt thường đều có thể trông thấy tầng tầng lớp lớp truyền bá ra ngoài. Những cái kia tu vi thấp thiết bài thích khách màng nhĩ ngay tại chỗ vỡ tan, thất khiếu bên trong phun ra máu tươi trực tiếp ngã trên mặt đất, chết oan chết uổng. Mà những cái kia tương đối cường hoành huy chương đồng thích khách thì là liên tục phun mấy ngụm máu tươi, não hải ong ong, dĩ nhiên mất đi tất cả thính giác, thân thể không ngừng mà lui lại. Võ tu, niệm tu, trong mắt bọn họ lộ ra không dám tin ánh mắt, đơn giản gặp ruộng sống, làm sao có người có thể thôi đồng phi kiếm giết người, đồng thời còn có thể bộc phát ra mạnh như vậy hoành lực lượng đến. Đúng lúc này, Giang Dịch một cách đứng lên, thân thể thẳng tắp, mặt mày uy nghiêm, toàn thân tản mát ra cái thế vô địch khí thế, lệ mắt quét ngang qua. Các ngươi những cái này ảnh sát lâu thích khách cả gan làm loạn cũng dám ám sát ta. Ám sát ta, liền là cùng thiên đạo là địch, nghịch thiên mà đi, kiếp số lập tức liền sẽ giáng lâm xuống tới đối các ngươi tiến hành trừng phạt. Giang Dịch mà nói, chữ chữ châu ngọc. Hàm chứa vô tận huyền bí ở trong đó, chỉ sợ trước mắt không thể đủ nghe hiểu trải nghiệm thâm ý trong đó. 30 bước bên ngoài, một cái thích khách âm trầm nở nụ cười. Giang Dịch, ngươi quá cuồng vọng, liền bằng ngươi cũng dám nói rằng thiên đạo, nói ra dạng này hoang đường lời. Lời nói thật nói cho ngươi, ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc hắc. Ngươi đầu người thế nhưng là tương đối đáng tiền, giá trị 1 vạn tích phân, cái kia khâm sai đại thần Chu Thanh Sa cũng là 1 vạn tích phân, bất quá Chu Thanh Sa phi thường lợi hại, chúng ta ảnh sát lâu rất nhiều cao thủ đều chết ở trong tay nàng, ta giết không được nàng, nhưng lại có thể giết ngươi. Dạng này ta liền có thể từ ngân bài thích khách, một cái tấn thăng trở thành kim bài thích khách ở trong ảnh sát lâu nắm giữ hết sức quan trọng địa phương. Trong lúc nói chuyện trong mắt hắn lộ ra nóng bỏng quang mang, phảng phất Giang Dịch liền là một cái béo khỏe cừu non một dạng. Người này lại là một tôn ngân bài thích khách, nắm giữ cực kỳ cường hoành thực lực, là ảnh sát lâu bên trong tuyệt thế thiên tài, nhưng lập tức khiến dạng này cũng rất khó tấn thăng trở thành kim bài thích khách. Ở ảnh sát lâu thiết bài thích khách tương đối với cái kia chút tôn môn bên trong ngoại môn đệ tử, huy chương đồng thích khách là nội môn đệ tử, ngân bài thích khách là hạch tâm đệ tử, mà kim bài thích khách thì là phó lâu chủ trưởng quản lấy ảnh sát lâu, vận hành có quyết cắt quyền hành. Muốn tấn thăng làm kim bài thích khách cực kỳ khó khăn, cần rất nhiều tích phân mới được. Chỉ có ám sát thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ mới có thể lấy được nhiều như vậy tích phân. Nhưng là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ cũng đã vượt ra khỏi phàm thai tầng thứ cô đọng tiên thiên chân khí, không phải dễ dàng như vậy ám sát. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đem tính mệnh bàn giao ra ngoài. Cho nên ảnh sát lâu bên trong kim bài thích khách trên cơ bản đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, bởi vì chỉ có cùng một cái cảnh giới phía dưới mới có thể ám sát thành công. Đương nhiên, cũng có mấy cái kim bài thích khách phi thường biến thái, là võ đạo tông sư cảnh giới, liền nắm giữ ám sát thoát thai hoán cốt năng lực, phi thường đáng sợ. Bất quá gần nhất, ảnh sát lâu bên trong đột nhiên ban bố một cái nhiệm vụ kia chính là ám sát đại ly quốc thái tử Giang Dịch, liền có thể thu hoạch được cùng khâm sai đại thần Chu Thanh Sa một dạng tích phân. Chu Thanh Sa là có tiếng thiên chi kiêu nữ, thực lực cường hoành đến đáng sợ. So một chút thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều còn muốn lợi hại, rất nhiều ngân bài thích khách đi trước ám sát nàng đều lấy mất mà chấm dứt, kết cục liền là tử vong. Nhưng là không đối phó được Chu Thanh Sa, còn không đối phó được Giang Dịch sao? Giang Dịch chỉ là võ đạo tông sư cảnh giới, ám sát hay sao? Vậy liền trực tiếp đánh giết, so ám sát Chu Thanh Sa, những cái kia thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần có một vạn này tích phân, trên cơ bản liền có thể tấn thăng trở thành kim bài thích khách. Dạng này chuyện tốt tình, đi nơi nào tìm? Người đâu, người chạy theo như vịt, đều muốn đến ám sát Giang Dịch. Cái kia Mã Quyết trong lúc vô tình điều tra đến Mộ Vương cung người muốn đi phong nguyệt dịch trạm, nghĩ cách cứu viện Giang Dịch, thế là liền hành động đơn độc, đi trước phong nguyệt dịch trạm, ẩn núp tìm kiếm ám sát Giang Dịch cơ hội. Nhưng là đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, hắn chết ở Giang Dịch trong tay. Giang Dịch nghe được lời này, ánh mắt lóe lên, nguyên lai như thế. Bất quá hắn lại nghi hoặc lên, đến cùng là người nào hao phí lớn như thế đại giới, muốn ám sát hắn. Chu Thanh Sa cũng mới giá trị một vạn tích phân, hắn có tài đức gì có thể cùng Chu Thanh Sa đánh đồng với nhau. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Tự tìm tử lộ. Những cái này ảnh sát lâu thích khách tổng cộng có 20 mấy cái, trên cơ bản đều là huy chương đồng thích khách, bất quá người lãnh đạo lại là một tôn ngân bài thích khách. Ngân bài thích khách liền là ảnh sát lâu hạch tâm trụ cột vững vàng, thực lực cao thâm cơ hồ ở võ đạo tông sư cảnh giới ngang dọc vô địch, tùy ý ám sát, đến vô ảnh đi vô tung, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cái này ngân bài thích khách toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin, cũng không có lựa chọn mạnh nhất thủ đoạn tiến hành ám sát, mà là bại lộ đi ra, mặt đối mặt cùng Giang Dịch đối kháng, không có sợ hãi. Ta đưa ngươi bốn chữ, tự tìm tử lộ. Giang Dịch nhìn xem cái này ngân bài thích khách, lạnh lùng phun ra một câu. Tay hắn một chiêu kim mang kiếm lấp lóe, bay vụt tới, vần quanh ở quanh thân, một cỗ khí lãng càn quét ra thổi bay 10 bước bên trong hồng diệp. Tự tìm tử lộ. Ngân bài thích khách con ngươi hơi hơi co rụt lại, bất quá lập tức lại nở nụ cười lạnh. Nghĩ không ra trên đời này thế mà còn có võ niệm đồng tu người, xác thực để cho ta mở rộng tầm mắt, bất quá tu luyện chi đạo, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đem một con đường đi đến cực hạn, đã là các loại khó khăn, nếu muốn cả hai đều chiếm được, chỉ sợ kết quả là chỉ là công giá tràng. Ước chừng ngươi cũng thấy được, nơi này đã bị niệm lực lao lung triệt để phong tỏa, ngăn cách với đời. Ngươi coi như lại có đại bản sự, cũng không có khả năng đào thoát ra ngoài. Ta không cần trốn, giết các ngươi, hết thảy đều tự sụp đổ. Giang Dịch nói ra. Cơ hồ đúng lúc này, chung quanh những cái kia huy chương đồng thích khách cùng nhau cuồng hống, trùng sát tới, cùng nhau tiến lên, tựa hồ muốn dùng chiến thuật biển người, đem Giang Dịch giết chết. Đám người kiếm quỷ ngọn lửa cao, một người khó chọn ngàn cân gánh. Những người này từng cái đều là võ đạo tông sư, thực lực cường hoành, tinh huyết dồi dào, khí tức ngưng tụ ở cùng một chỗ, dù là cao thâm đến đâu đều niệm lực đều không có bất luận cái gì đất dụng võ. Kim mang kiếm, lập tức ở cổ này khí thế trùng kích vào, ong ong thẳng run, bay ngược mấy chục trượng. Nhưng là Giang Dịch cũng đã động, hai tay đều xuất hiện, mười ngón luôn phiên bắt bắn trực tiếp đánh với những cái kia ám sát tới lợi kiếm, nháy mắt đem từng chuôi lưới kiếm xinh xinh tóm đến đứt gãy xuống tới, biến thành mảnh vỡ. Rất nhiều thích khách đều quá sợ hãi, la hét lên tiếp lấy thấy hoa mắt, một ngón tay thiểm điện điểm giết mà đến trực tiếp lướt qua bọn họ mi tâm, đem bọn họ đầu lâu điểm nổ tung đến. Đây là một bức dị thường huyết tinh hình ảnh. Cái này ngón tay, âm sát vần quanh, ngưng tụ sát cơ tựa hồ không phải nhân loại ngón tay, mà là tử thần ngón tay, ẩn chứa trong đó vô tận thần uy, bất luận kẻ nào đều không cách nào chống cự. Trong đó có mấy người, sinh lòng sợ hãi, liên tục lui bước, nhưng là cái kia ngón tay lại như xương mu bàn chân thư thủy chung treo ở bọn hắn mặt trong mắt màn càng ngày càng gần. Ba ba ba. Tiếp lấy vang lên tiết lộ bảo liệt thanh âm, máu nhuộm đại địa. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, tất cả huy chương đồng thích khách liền biến thành vô số cố băng lãnh thi thể. Mà những cái này thi thể sắc mặt biến thành màu đen, một bộ phận sinh cơ bị người sinh sinh cướp đoạt, tử tướng cực thảm. Cửu âm tuyệt học, tuyệt âm chỉ. Khó trách có lợi hại như vậy thực lực, đáng tiếc, cái này cũng phải chết. Âm lãnh thanh âm truyền lại mà tới, trong lúc đó, một ngụm phi kiếm từ trong hư không giết ra, sắc bén khí tức trực tiếp đem không khí cắt ra, xuất hiện một đầu bạch sắc khí lãng bắn thẳng đến Giang Dịch huyệt thái dương. Là cái kia thi triển hỏa địa vi lao thượng phẩm niệm sư, rốt cuộc xuất thủ đột nhiên tập kích. Cơ hồ là đồng thời cái kia ngân bài thích khách cũng đồng thân thể một cái biến mất ở nguyên chỗ, tốc độ cực nhanh, mắt thường vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt hình bóng, sau đó liền xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, trong tay trường kiếm thẳng tắp đánh giết tới, đâm về Giang Dịch yết hầu. Thế là liền xuất hiện dạng này một bức tranh, một ngụm phi kiếm, một chuôi trường kiếm ở cùng thời khắc đó, đâm về Giang Dịch chỗ yếu. Hoàn mỹ phối hợp, thiên ý vô phùng. Dạng này ám sát, dạng này tập kích, phảng phất tử thần lấy mạng, Diêm Vương thẩm phán trên cơ bản không có bất kỳ một cách nào võ đạo tông sư có thể ngăn cản được. Nhưng là, Giang Dịch lại tâm luôn phẳng lặng, thờ ơ. Cái kia mũi kiếm tỏa ra băng lãnh hàn khí, phun bắn vào trên mặt hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia trên lưới kiếm phản chiếu ra bản thân bộ dáng kế tiếp sát na. Hai kiếm liền sẽ đâm thủng hắn huyệt thái dương cùng yết hầu, ngay tại chỗ đánh giết. Cự ly gần trước đó chưa từng có, cơ hồ có thể bỏ qua không tính, coi như là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cấp bậc cao thủ, cũng không kịp cứu vớt. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là dạng này, Giang Dịch trên mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, cả người ung dung không vội, hắn hai tay không biết lúc nào cũng đã nâng lên, rơi vào bản thân huyệt thái dương cùng yết hầu phía trước, dĩ nhiên ngón trỏ cùng ngón giữa, mạnh mẽ kẹp lấy hai cái kia chuôi ám sát mà đến kiếm. Tay trái kẹp lấy phi kiếm, tay phải kẹp lấy trường kiếm, khiến cho hai cái này kiếm bỗng nhiên đình chỉ, giống như là bị đột nhiên nắm được bảy tấc sắn, không cách nào động đậy. Cái gì? Cái kia ngân bài thích khách quá sợ hãi, bản thân lực lượng cũng đã vượt qua gấp 3 lần sức chín châu hai hổ, một kiếm chi uy, phân kim đoạn sắt trăm bước tuyệt sát, không có gì bất lợi. Nhưng là hiện tại, lại một người dùng hai ngón tay gẹp lấy, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không làm nên chuyện gì, trong tay trường kiếm không nhúc nhích tí nào. Không những như thế, kinh hãi nhất ngay cả ngụm kia phi kiếm cũng đồng dạng bị đối phương hai ngón tay gẹp lấy, phát ra ong ong tiếng kiếm reo, lại cũng không động đậy. Dựa theo đạo lý, một người nhục thân cho dù là làm sao điêu luyện cường hoành cũng không cùng phi kiếm chống lại, bởi vì phi kiếm phong mang, chuyên khắc huyết nhục chi khu. Bất quá nếu là tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, nhục thân phát sinh to lớn biến hóa. Vậy liền không giống nhau, tiên thiên chân khí hộ thể, phổ thông phi kiếm căn bản không thể đâm thủng chân khí đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ hắn cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới? Ngân bài thích khách nháy mắt ở trong lòng nghĩ đến, đây là duy nhất giải thích, những cái khác lý do đều không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa đây cũng là vì cái gì, giang dịch giá trị 1 vạn tích phân nguyên nhân. Bởi vì cho tới bây giờ không có cái nào nhiệm vụ đi ám sát một cái võ đạo tông sư có thể lấy được 1 vạn tích phân. Trừ phi là nghĩ Chu Thanh Sa dạng này thiên chi kiêu nữ, nắm giữ vô hạn tiềm lực, lại là triều đình Khâm Sai đại thần, khác họ quận chúa, ám sát độ khó cao vô cùng, mới có 1 vạn tích phân, chỉ vậy mà thôi. Ý nghĩ này vừa ra ngoài, ngân bài thích khách liền sinh lòng sợ hãi, có một loại trời sụp đổ xuống cảm giác, lập tức quang kiếm chạy vội lui lại. Kẻ này đã đem nhục thân tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, lập tức rút lui, bẩm báo lên, chỉ có kim bài thích khách có thể đối phó hắn. Nhưng là, ngay ở hắn khi lui về phía sau, giang dịch hai ngón tay, lấp lóe đi ra nhàn nhạt kim quang, chuôi này trường kiếm lập tức ở hắn giữa ngón tay xoay tròn, sau đó bắn ra. Trường kiếm nháy mắt rời khỏi tay, phát ra phá không gào thét thanh âm, hóa thành một tia sáng, đâm thẳng tới. Một vòng mưa máu chảy ra, chuôi này trường kiếm, lập tức đâm xuyên qua ngân bài thích khách ngực. Sau đó từ phía sau Vũ Lâm đi ra thẳng tắp đem hắn đóng vào một mặt vách tường phía trên. Đi a, vì ta báo thù, ta không cam tâm. Hắn không để ý thương thế, cuồng hống, dĩ nhiên từ trên tường giãy rua xuống tới, cả thanh kiếm đều từ hắn ngực xuyên thấu đi qua, máu tươi theo vách tường chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ đại địa. Loại này sinh mệnh lực đơn giản cường hãn đến đáng sợ. Loại này ý chí kinh tâm động phách. Hắn một bên thổ huyết, một bên hướng về giang dịch đi qua, tựa hồ muốn ngăn cản giang dịch vì chỗ tối người tranh thủ được đầy đủ thời gian tiến hành chạy trốn. Người nào nói thích khách vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chỉ biết sinh tử, không phân đúng sai. Đáng tiếc, hắn vẹn vẹn đi ra 9 bước, liền chống đỡ không nổi, ngã ở trên mặt đất. Trong mắt hắn lộ ra không cam tâm. Hắn từ một cái huy chương đồng thích khách, một đường ám sát, không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài chết ở dưới kiếm của hắn, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử tồn vong, nhưng đều bị hắn khắc phục, vượt mọi chông gai, thật vất vả tu luyện bây giờ cảnh giới trở thành ảnh sát lâu, ngân bài thích khách, sau đó hướng về kim bài thích khách rảo bước tiến lên. Lần này đến đây ám sát giang dịch, hắn đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay, phảng phất cũng đã nhìn thấy bản thân trở thành kim bài thích khách độc lĩnh phong tao, khinh thường quần hùng. Nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân lại đem tính mệnh bàn giao ở nơi này, tất cả đều trở thành giấc mộng hão huyền. Đối với cái này ngân bài thích khách chết, giang dịch không thèm để ý chút nào, tất nhiên dám đến ám sát hắn, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Hắn đem trong tay trái phi kiếm chấn áp xuống tới, sau đó ý niệm khẽ động, kim mang kiếm ở hư không lấp lóe, bay vụt đi qua, soạt. Tức khắc chung quanh niệm lực lao lung lập tức bể ra, hóa thành cho bụi. Đúng lúc này, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, còn có rất nhiều cấm vệ quân người đều bị to lớn tiếng vang kinh động đến, nhao nhao chạy tới. Những thứ này là ảnh sát lâu thích khách. Đám người trông thấy giang dịch vị trí phòng ốt hoàn toàn sụp đổ, trên mặt đất nằm đầy thi thể, tức khắc sắc mặt đại biến, la hoảng lên. Phát sinh dạng này chuyện lớn, bọn họ dĩ nhiên không có chút nào mà phát giác, nói rõ những cái này thích khách đều không đơn giản. Lộ Nham đi đến phía trước, giật xuống cái kia ngân bài thích khách trên mặt miếng vải đen, tức khắc một trương thanh tú khuôn mặt đập vào mi mắt. Đây là ảnh sát lâu ngân bài thích khách kiều thực, uy danh lan xa, tuyệt đại phong hoa, rất nhiều cao thủ đều chết ở kiếm của hắn phía dưới, làm sao sẽ là hắn? Giang dịch phảng phất không có nghe được, trên mặt không có chút nào biến hóa, đối với người chết, hắn không có hứng thú biết rõ. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy cái kia thượng phẩm niệm sư hình bóng, tựa hồ cũng đã trốn. Trốn được không? Giang dịch trên mặt cười lạnh, nhìn thoáng qua trong tay phi kiếm, sau đó lập tức chạy vội ra ngoài, lưu lại một đạo thanh âm. Các ngươi bốn phía điều tra một cái, nhìn xem còn không có ảnh sát lâu thích khách, ta đi một lát sẽ trở lại. Trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất ở đám người tầm mắt. Ảnh sát lâu thích khách làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này ám sát Giang Dịch? Chẳng lẽ là Ôn Hồng Ngọc tiết lộ tin tức? Cố Hằng nhướng mày, mở miệng nói ra. Hắn cái thứ nhất hoài nghi, đương nhiên liền là Ôn Hồng Ngọc. Lộ Nham nhìn một cái bốn phía, cũng không có phát hiện Ôn Hồng Ngọc hình bóng, sau đó lạnh giọng nói ra. Đi, chúng ta đi Ôn Hồng Ngọc phòng ốt, nhìn nàng một cách đến cùng có ở đó hay không, nếu quả thật là nàng tiết lộ tin tức, chúng ta liền cùng một chỗ đồng thủ, đưa nàng tru sát. Thế là mấy người lập tức đi tìm Ôn Hồng Ngọc, mà những người khác thì là kết thành đội ngũ ở Hồng Diệp Sơn Trang khắp nơi, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Mỹ nhân như bọ cạp. Ánh trăng mông lung, đêm tối bao phủ, sơn lâm yên tĩnh. Phù phù. Giang Dịch trong tay nắm lấy ngụm kia phi kiếm, một đường đi nhanh, không có bất kỳ do dự nào cùng dừng lại, tựa hồ phi thường rõ ràng tôn này thượng phẩm niệm sư chạy trốn phương hướng. Ngụm này phi kiếm có cái kia thượng phẩm niệm sư linh hồn lạc ấm tối tăm bên trong tồn tại vi diệu liên hệ, Giang Dịch căn cứ loại này liên hệ thi triển thái âm nguyệt hoa quyết, cùng trên trời ngân nguyệt cùng sáng hô ứng trong khoảnh khắc. Tựa hồ những cái kia thái âm tinh hoa đều biến thành hắn tai mắt nhãn tuyến, có thể cảm ứng đến đây người chạy trốn lưu lại dấu vết. Vô luận người này trốn nơi nào đều không hữu dụng, trừ phi linh hồn phá diệt, không còn tồn tại. Linh hồn vừa diệt cũng liền đại biểu người sinh mệnh đi đến cuối con đường. Cái kia thượng phẩm niệm sư chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ đến bản thân phi kiếm sẽ biến thành một đạo tác mệnh phù. Trên thực tế, Giang Dịch hiện tại nhục thân, xác thực cũng đã tu luyện đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi, nhưng là cũng còn không có biến thái đến cùng phi kiếm chống lại cấp độ. Nhất là cùng một tôn thượng phẩm niệm sư phi kiếm chống lại càng thêm không có khả năng. Một tôn thượng phẩm niệm sư, họ địa vi lao, thực lực giàu gì, phi kiếm chất lượng cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhất là ở trong ảnh sát lâu, khẳng định sẽ không khuyết thiếu tài nguyên. Ngụm này phi kiếm, phẩm chất tuyệt hảo, cùng Doanh Khuê kiếm không sai biệt lắm, đủ để đối Giang Dịch nhục thân tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng là đáng tiếc, Giang Dịch cũng đã tu luyện đi ra Đại Nhật Chân Huyết, hắn ở trong chớp mắt, đem cái kia Đại Nhật Chân Huyết, vận chuyển tới hai ngón tay ở giữa, bộc phát ra cường hoành vô biên lực lượng, cho nên mới có thể sáng tạo kỳ tích, làm được thường nhân không cách nào làm được sự tình. Tiên thiên chân khí, khẳng định không có biện pháp cùng Đại Nhật Chân Huyết so sánh. Ngân bài thích khách kiều thực coi là Giang Dịch ẩn tàng thực lực, cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới đồng dạng ý nghĩ cái này cũng không có sai, bất quá ai có thể nghĩ đến trên đời này sẽ có Đại Nhật Chân Huyết, loại này kinh khủng đồ đâu. Đúng lúc này, Giang Dịch trước người xuất hiện một mảnh hồng phong lâm biển. Mảnh này hồng phong lâm biển thụ mộc rậm rạp, liên miên mấy chục dặm, là Hồng Diệp Sơn Trang một đạo riêng biệt phong cảnh, lúc này ở nguyệt quang chiếu xạ phía dưới u ám một mảnh, uy gió phất qua, phát ra, sàn sạc tiếng vang, như là ruột khóc thần hào, lộ ra phi thường khủng bố. Đồng dạng tới nói, không có người dám xâm nhập trong đó. Coi là trốn vào mảnh này hồng phong lâm biển liền an toàn sao? Bất quá là lừa mình dối người thôi. Giang Dịch cười lạnh liên tục, sau đó không chút do dự mà liền vọt vào trong đó. Niệm tu nhục thân, xa xa không có võ tu cường đại như vậy, cái này thượng phẩm niệm sư coi như chạy lại nhanh cũng không có khả năng có thể so với Giang Dịch tốc độ. Giang Dịch ở hồng phong lâm trong biển bay lượn cảm nhận được cự ly đối phương càng ngày càng gần. Nhưng là đúng lúc này đột nhiên một đạo quang mang trùng thiên mà lên, khu trục hắc ám, đem chu vi ngàn trượng lâm hải chiếu sáng, như là ban ngày. Ở Giang Dịch bốn phía, thế mà xuất hiện một đạo bình chướng, đem hắn tù khốn ở trong đó. Cái này cũng không phải niệm lực lao lung, mà là một loại cực kỳ cường hoành lực lượng. Hắn liên tục mấy trường oanh kích ở đạo này bình chướng, lại phát ra hồng trung đại lư đồng dạng thanh âm, dĩ nhiên không cách nào dung chuyển hắn mảy may, coi như thôi động ra đại nhật chân huyết lực lượng, đều không hữu dụng. Không có chút nào nghi vấn, hắn chúng mai phục. Tuyệt đối không nghĩ tới cái này thượng phẩm niệm sư thế mà còn có bậc này thủ đoạn. Bất quá kinh lịch nhiều lần nguy hiểm, luyện thành giang dịch gặp không sợ hãi thái độ, hắn đình chỉ công kích, sau đó ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy cái kia bình chướng, dán vào một đạo bạch ngọc phù lục. Nguyên lai, cái này kiên cố bình chướng, là cái này đạo phù lục phát ra. Một tôn thượng phẩm niệm sư, không có khả năng có loại này cường hoành thủ đoạn, nếu không những cái kia thích khách sẽ không phải chết. Giang dịch đại ly quốc thái tử. Không hổ là vinh hoa công chúa nhi tử, quả nhiên lợi hại, lúc trước chúng ta ảnh sát lâu, nhiều lần phái ra tuyệt thế thích khách đi trước ám sát vinh hoa công chúa, nhưng là đều không có một lần thành công, thậm chí còn tổn thất mấy vị kim bài thích khách, không nghĩ tới con trai của nàng càng thêm kinh tài tuyệt diễm, võ niệm đồng tu, đây là truyền thuyết bên trong mới xuất hiện sự tình thế mà xuất hiện ở trong hiện thực. Một đạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy mấy chục bước bên ngoài, xuất hiện một người mặc hắc sa nữ tử, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, giống như dụng hồn một dạng. Cái này nữ tử cũng không có che mặt, có thể trông thấy nàng mọc ra một trương tinh xảo khuôn mặt, lông mi trăng khuyết, ánh mắt giống như bảo châu, lóe ra quang mang. Hắn trên môi bôi lên một loại hắc sắc thuốc màu, nhìn qua âm trầm mà kinh khủng. Ngươi là ai? Giang dịch ánh mắt chớp lên, tựa hồ không nghĩ tới cái này thượng phẩm niệm sư tự nhiên là một tôn nữ thích khách. Ta gọi Kiều Mị. Hắc sa nữ tử đi lên mấy bước, mở miệng nói ra. Kiều thực tên ngu xuẩn kia, cuồng vọng tự đại, quên đi thích khách tín điều, bỏ qua bản thân lợi hại nhất ám sát thủ đoạn không cần, mà lựa chọn cùng ngươi mặt đối mặt giao phong. Ngươi nói rất đúng, hắn là tự tìm tử lộ, chết cũng không trách người nào. Trên mặt nàng đều là lạnh lùng, vô tình, đối với đồng bạn tử vong, không thèm để ý chút nào. Kiều Mị, hai người các ngươi cùng họ coi như không phải huyên muội, cũng có lấy to lớn quan hệ à, hắn hiện tại bị ta giết chết, ngươi liền một chút cũng không thương tâm. Giang Dịch hỏi, chúng ta là một cái thôn đồng tông đồng tộc, ngày nào đó thôn gặp đến một nhóm đạo tặc cướp sạch. Ta trốn ở trong thùng gỗ, tận mắt trông thấy phụ thân và huyên trưởng bị đạo tặc giết chết, mẫu thân cũng bị mấy cái đạo tặc vũ lâm tới chết, ta đều không có phát ra một chút thanh âm. Về sau đạo tặc đi, ta bò ra thùng gỗ, trông thấy toàn bộ người trong thôn đều chết rồi, đầy đất máu tươi cùng thi thể. Kiều Thực cũng trốn khỏi một kiếp, ta và hắn cùng một chỗ rời đi thôn, sống nương tựa lẫn nhau. Không biết gặp bao nhiêu đối xử lạnh nhạt cùng ghét bỏ, kém chút bị dã thú ăn hết, kém chút chết đói đầu đường, thậm chí có người đem ta bắt lại, bán vào thanh lâu thỏa mãn đám nam nhân vũ lâm, là Kiều Thực không để ý tính mệnh, xông vào thanh lâu, giết mấy người, đem ta cứu được ra ngoài, về sau có người đem hai chúng ta mang vào ảnh sát lâu, đã trải qua cực kỳ tàn nhẫn huấn luyện cửu tử nhất sinh, rốt cuộc sống tiếp được trở thành một tên thích khách. Hai chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ, cùng một chỗ mục tiêu ám sát, bao nhiêu lần vùi lấp ở trong nguy nan, nếu như không có Kiều Thực, ta đã chết, nhưng là hắn lại vì một bước kinh mạch vận hành đồ, đem ta đưa đến một cái ngân bài thích khách trên giường, về sau, hắn đã được như nguyện chiếm được kinh mạch vận hành đồ, tu thành võ đạo tông sư, tự mình đem cái kia ngân bài thích khách giết chết, nói là cho ta báo thù. Lúc này ta mới biết được thiên hạ nam nhân đều một dạng, không có một cách là đồ tốt, dựa vào người không bằng dựa vào bản thân, tất nhiên Kiều Thực có thể dùng ta tới thu hoạch được chỗ tốt, vậy ta bản thân cũng có thể, thế là ta chủ động hiến thân cho một tôn kim bài thích khách, quả nhiên từ trong tay hắn chiếm được rất nhiều tài nguyên, sau đó tu thành niệm sư, hạ phẩm niệm sư, trung phẩm niệm sư, thượng phẩm niệm sư, đến bây giờ cảnh giới này. Kiều Mị không có lo lắng động thủ, mà là nói ra một người thảm kịch, nàng ngữ khí, phi thường bình thản, trên mặt cũng phi thường chấn định, tựa hồ người này thảm kịch nhân vật chính không phải bản thân, mà là kẻ khác. Giang Dịch không có chen vào nói, an tĩnh nghe, sau đó trong ấp liền tự động phát hỏa đi ra từng bức hỏa. Cửa nát nhà tan, hai cái tuổi nhỏ hài tử ly biệt quê hương, sống nương tựa lẫn nhau, không có bất luận cái gì mưu sinh thủ đoạn, ở dã ngoại chỉ có thể hái quả dại, ăn cỏ dại, còn muốn gặp dã thú uy hiếp. Trên đường chỉ có thể ăn xin, ăn đồ ăn thừa canh thừa, dựa vào kẻ khác bố thí sống qua ngày, mỗi ngày đều gặp đối xử lạnh nhạt cùng ghét bỏ. Về sau hai người tiến vào ảnh sát lâu, tình huống chuyển biến tốt đẹp, nhưng là không chỗ nương tựa, nửa bước khó đi, không có tu luyện tư nguyên, không thể không hy sinh một chút đồ vật đem đổi lấy chỗ tốt. Bất quá, Giang Dịch có thể cảm thụ ra đến Kiều thực là yêu Kiều Mị, ở đem Kiều Mị đưa ra đi thời điểm, tâm linh khẳng định đã trải qua to lớn dày vò cùng tra tấn, thậm chí có khả năng còn nhận lấy nguy hiểm tính mạng. Nhân tính dãy rua, lực lượng yếu kém, khiến cho hắn không thể không thỏa hiệp. Cho nên khi hắn có đầy đủ thực lực sau đó, liền trước tiên đem cái kia ngân bài thích khách giết chết, muốn thu hoạch được một chút tâm linh cứu rỗi. Nhưng là tổn thương cũng đã tạo thành, không thể nghịch chuyển, đây cũng là vì cái gì Kiều Mị đối với Kiều thực chết thờ ơ nguyên nhân. Giang Dịch thậm chí ở trong lòng suy đoán Kiều Mị còn muốn tự tay giết chết Kiều thực, còn có cái kia nàng hiến thân kim bài thích khách. Ngươi có biết rõ, ta ở trong ảnh sát lâu có một cái lệ cũ, kia chính là chỉ tiếp nhận ám sát nam nhân nhiệm vụ, bất quá ta cũng sẽ không đem bọn họ một cái giết chết, mà là trước phế bọn hắn kinh mạch, cắt bọn họ mệnh căn, sau đó ở bên cạnh đốt một nồi nước sôi. Dùng kiếm trên người bọn hắn cắt lấy từng mảnh thịt tươi, ở mở trong nước xuyến một xuyến, sau đó ăn hết chập chập, đó thật đúng là nhân gian mỹ vị. Kiều Mị trong lúc nói chuyện thêm bờ môi, trong mắt lộ ra hưng phấn quang mang, tựa hồ phi thường dư vị loại kia vị đạo. Những cái kia phi nhân tao ngộ, nghiễm nhiên ở nàng tâm hồn lưu lại không thể ma diệt bóng tối. Khiến nàng tính cách vặn vẹo, cừu hận thiên phía dưới nam nhân thế mà sống ăn thịt người thịt, đơn giản dọa người nghe, làm cho người nghe ngóng táng đảm, tê cả da đầu. Sống ăn thịt người thịt. Giang Dịch sắc mặt biến đổi. Hắn coi là chỉ có những cái kia dã man hoang tộc, không có nhân nghĩa đạo đức lễ pháp, mới có thể ăn thịt người thịt, lại không nghĩ tới trước mắt cái này nữ tử thế mà cũng ăn thịt người thịt. Hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn đơn giản không có chút nào nhân tính, cùng ma dược không sai biệt lắm. Mỹ nhân như bọ cạp. Chỉ có thể dùng cái từ ngữ này đến hình dung Kiều Mị. Làm sao, ngươi sợ hãi? Kiều Mị trên mặt lộ ra sâm sâm tiếu dung, dị thường khiếp người. Yên tâm, ta thủ pháp rất tốt, cam đoan ở 360 năm kiếm phía dưới đều sẽ không để ngươi tắt thở. Nhìn xem bản thân thịt bị từng mảnh cắt lấy đến, mùi vị đó hẳn rất mỹ diệu, ngươi là Đại Ly Quốc Thái Tử, lại là Vinh Hoa Công Chúa Nhi Tử, đồng thời võ niệm đồng tu, thịt của ngươi khẳng định ăn ngon. Giang Dịch sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tựa hồ bị chọc giận. Ngươi tao ngộ, đúc ngươi tàn nhẫn thì sát tính cách ta có thể lý giải, nhưng là ngươi lại phát sổ, sống ăn thịt người thịt, cái này đã vượt ra khỏi đạo đức ranh giới cuối cùng, cùng ác ma không có cái gì khác nhau, mặt người giả thú thiên lý nan dung. Giang Dịch lúc đầu đối với nàng còn có một chút đồng tình chi tâm, nhưng là hiện tại chỉ muốn đem hắn tru sát, bảo vệ nhân tính đạo đức. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Phong cấm vương phù. Sống ăn thịt người thịt cũng đã vượt ra khỏi đạo đức ranh giới cuối cùng, là Giang Dịch tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Phẫn nộ a, ngươi càng là phẫn nộ, trên người thịt mới càng mỹ vị. Kiều Mị trên mặt càng ngày càng hưng phấn. Nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Ước chừng ngươi còn không biết, cái này đạo phù lục gọi là phong cấm vương phù, là thượng cổ phong cấm vương luyện chế ra trí bảo, cơ duyên xảo hợp phía dưới bị ta được đến, coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều muốn bị phong cấm, mất đi tất cả lực lượng, ngươi căn bản không có khả năng đào thoát được. Phong cấm vương phù. Giang Dịch giật nảy cả mình. Không có nghĩ tới cái này đạo phù lục thế mà còn có lớn như vậy địa vị. Nghe đồn rằng thượng cổ, phong cấm vương, luyện chế đi ra chín đạo, phong cấm vương phù, phong cấm thương sinh vạn vật, ngang dọc thiên hạ, ai dám tranh phong. Mỗi một đạo, phong cấm vương phù đều hàm chứa vĩ ngạn vô biên lực lượng, lấy được trong đó một đạo đều là nghịch thiên vận khí, có thể từ nay về sau quật khởi, tu luyện ra vô thượng tiềm lực. Nếu là có người tập hợp đủ cách này chín đạo, phong cấm vương phù, vậy liền có thể kế thừa, phong cấm vương đạo thống biến thành mới, phong cấm vương đứng ở vô địch cảnh giới. Kiều Mỹ dĩ nhiên còn có loại kỳ ngộ này, chiếm được một đạo, phong cấm vương phù. Bất quá, Giang Dịch ngược lại là nhìn ra cái này, phong cấm vương phù, lực lượng còn không có bị triệt để kích thích ra, cần hao phí một chút thời gian, trước giờ bố trí, đám người tự chui đầu vào lưới, mới có thể thi triển ra cường đại phong cấm lực lượng. Ngươi cho rằng ta là đang chạy trốn. Trên thực tế ta sớm liền ở cái này Hồng Phong Lâm biển bố trí thủ đoạn cố ý đưa ngươi dẫn tới, không nghĩ tới ngươi tự tin quá mức, thật đuổi tới. Kiều Mị cười lạnh nói. Lúc đầu ta kế hoạch là chờ Kiều Thực giết ngươi, tái dẫn hắn đến phong này cấm vương phù bên trong đến, đem hắn phong cấm, sau đó chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Dạng này ta cũng có thể dùng ngươi trên cổ đầu người hoàn thành lần này nhiệm vụ, tấn thăng trở thành kim bài thích khách, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc hắn ngu xuẩn, thực lực không đủ, bị ngươi giết chết. Vậy ta chỉ cần tốt đem tất cả thủ đoạn thi triển ở trên người ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng không do dự nữa, lập tức phóng xuất ra niệm lực thôi động, phong cấm vương phù. Cái kia, phong cấm vương phù tức khắc chấn động lên, toát ra một đạo thần kỳ quang mang trong một chớp mắt, cái kia bình chướng, phong vân biến sắc, không khí bỗng chốc bị rút sạch. Giang Dịch chỉ cảm giác được một cỗ dù gì lực lượng giáng lâm đến bản thân, sau đó toàn thân tinh huyết thời gian dần qua ngưng kết, tất cả kinh mạch đều ngừng vận chuyển. Thậm chí, ngay cả niệm lực cũng không phóng xuất ra. Cơ hồ là tất cả lực lượng đều gặp đến phong cấm, ngay cả lục thức giác quan cũng nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, thân thể biến trước đó chưa từng có suy yếu, có một loại từ trong mây rơi vào thâm uyên vị đạo, phi thường khó chịu. Liền tựa như giản lược đến xa xỉ dễ dàng, mà từ xa xỉ đến giản liền phi thường khó khăn, không thích ứng, không cách nào chịu đựng. Bất quá, Giang Dịch trên người duy nhất không có bị phong cấm lực lượng, liền chỉ có giọt kia đại nhật chân huyết. Cách này, phong cấm vương phù, lực lượng quả nhiên dù thần khó lường, cường hoành đến đáng sợ. Loại tư vị này thế nào? Chớ nóng vội, trò hay còn ở phía sau. Kiều Mị tính cách sớm đã vặn vẹo, giết người căn bản không cách nào thỏa mãn nàng biến thái tâm lý, ngược sát tra tấn mới là nàng cuối cùng mục đích. Tay nàng một chiêu, ngụm kia phi kiếm lập tức thoát ly Giang Dịch bàn tay, bay trở về đến bên người nàng, sau đó trong tay nàng kết một cái ấn pháp, toàn bộ bình chứng lại là biến đổi, trong hư không thế mà ngưng tụ ra một đạo lưới đao tản mát ra phong mang khí tức. Lăng không hướng về Giang Dịch chém giết xuống tới. Giang Dịch không dám thất lễ, lập tức đem đại nhật chân huyết thôi động, vận đối nắm đấm, đấm ra một quyền, nháy mắt đem đạo kia lưới đao đánh tan. Thế mà còn có sức phản kháng. Kiều Mị trông thấy một màn này, tức khắc giật mình không thôi, bất quá lập tức liền cười lạnh, trong lòng nhận định Giang Dịch bất quá là miệng cọp gan thỏ, có thể đánh tan một đạo phong cấm chi nhận đã là cực hạn. Ở nàng trong lòng cái này, phong cấm vương phù là vô địch, không có khả năng có người có thể chống lại được phong cấm lực lượng, bất luận kẻ nào xâm nhập đi vào, đều muốn bị triệt để phong cấm, sau đó chờ chết. Nhìn ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào? Trong khoảnh khắc, nàng lần thứ hai thôi động, phong cấm vương phù tức khắc từng đạo, phong cấm chi nhận, ngưng tụ mà ra. Hàng ngàn hàng vạn đếm mãi không hết, phong mang khí tức cơ hồ muốn đem hư không cắt ra, chia vô số khối, kinh tâm động phách. Rốt cuộc ở thời khắc này, Giang Dịch sắc mặt biến ngưng trọng lên, ánh mắt lấp lóe không yên. Những cái này, phong cấm chi nhận, nhường hắn cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, loại nguy cơ này coi như nắm giữ đại nhật chân huyết, cũng không hóa giải. Nhưng là, hắn lại không có bất luận cái gì bối rối, nguyên địa bất động tựa hồ còn có cái gì to lớn ỉ vào. Cơ hồ đúng lúc này, một đạo bóng người đột nhiên ra rừng rậm xông ra, sau đó một chuôi sắc bén trường kiếm, liền đánh giết đến Kiều Mị trước người. Kiều Mị nháy mắt sắc mặt đại biến, hai mắt bên trong lóe ra thăm thắm thần quang, đâm thẳng tới, dĩ nhiên không chút do dự thi triển ra đến niệm lực thôi miên khống chế phương pháp. Đồng thời ngụm kia phi kiếm bỗng nhiên lóe lên, lập tức sáng lâm đến trước người, cùng chuôi này trường kiếm giao qua ở cùng một chỗ. Đụng một cái phía dưới, Kiều Mị liên tục lui lại, khóe miệng tràn ra vết máu. Ôn Hồng Ngọc, cư nhiên là ngươi. Người tới chính là Ôn Hồng Ngọc. Nàng bay ngược mấy chục bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tình huống so Kiều Mị càng thêm hỏng bét. Kiều Mị thu hoạch được Phong Cấm Vương Phù, đã đem niệm lực tu luyện đến 10 phần cao thâm cấp độ, hơn nữa ẩn chứa trong đó đáng sợ phong cấm lực lượng, vừa mới sống chết trước mắt, một cái bộc phát ra, lập tức liền đả thương Ôn Hồng Ngọc. Không sai, là ta. Ôn Hồng Ngọc hai mắt đau nhói, bất quá trên mặt lộ ra phi thường chấn định. Giang Dịch bắt ngươi, ngươi không thừa cơ chạy trốn, ngược lại còn muốn cứu hắn. Kiều Mị bất khả tư nghị nói ra. Các ngươi ảnh sát lâu tin tức quả nhiên linh thông, chúng ta mới đến Hồng Diệp Sơn Trang mấy ngày công phu, liền bị các ngươi tìm tới cửa đến, bất quá cái này Hồng Diệp Sơn Trang nói thế nào cũng là ta địa bàn. Ngươi ở ta địa bàn thượng sát người, cũng không đánh một tiếng chào hỏi, cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Ôn Hồng Ngọc lạnh giọng nói ra. Nàng ở Mộ Vương cung thời điểm ngược lại là nghe nói qua ảnh sát lâu một chút sự tình. Ảnh sát lâu là một cái chuyên môn bồi dưỡng thích khách cơ cấu, trong đó mỗi một cái thích khách đều trải qua cực kỳ huấn luyện tàn khốc, khát máu, lãnh huyết, vô tình, chỉ cần xuất ra nổi giá cả. Vô luận là người tốt còn là người xấu, cao thủ hoặc là bình dân, bọn họ đều sẽ ám sát. Ảnh sát lâu mặc dù không thuộc về thiên hạ tông môn, nhưng là so rất nhiều tông môn đều còn muốn lợi hại, thế lực cực lớn, nghe nói kim bài thích khách thì có mấy chục cái, từng cách đều có uy hiếp đến thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ thực lực. Mà ngân bài thích khách cũng có mấy trăm, về phần huy chương đồng thích khách, thiết bài thích khách càng là vô số. Ảnh sát lâu không những ám sát lợi hại, tình báo hệ thống cũng phi thường hoàn thiện, tai mắt đông đảo, chỉ sợ cũng đã trải rộng toàn bộ Ly Châu, ngay cả trong triều đình bộ đều thẩm thấu đi vào, thậm chí ngay cả kinh đô hoàng cung nội viện đều có nhãn tuyến, phi thường đáng sợ. Nhưng là Ôn Hồng Ngọc cũng tuyệt đối nghĩ không ra, mới mấy ngày thời gian, bọn họ hành tung liền bị ảnh sát lâu biết được nhất thanh nhị sở, cũng lại còn phái hai cái ngân bài thích khách đến đây ám sát Giang Dịch. Ôn Hồng Ngọc, ta biết rõ ngươi là một cái kiếm đạo thiên tài, ở Mộ Vương cung có rất cao địa vị, thâm thụ Mộ Kinh Đường coi trọng, vừa vặn chúng ta ảnh sát lâu mấy vị kim bài thích khách, chuẩn bị đi trước Mộ Vương cung tìm Mộ Kinh Đường hợp tác. Sau đó làm một kiện chuyện lớn, không bằng ngươi ta trước tiến hành hợp tác cùng một chỗ đem Giang Dịch giết thế nào? Kiều Mị đột nhiên mở miệng nói ra. A, ảnh sát lâu thế mà muốn cùng chúng ta Mộ Vương cung hợp tác? Hợp tác cái gì? Ôn Hồng Ngọc ánh mắt lóe lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ảnh sát lâu cho tới nay đều là độc lai độc vãng, chưa bao giờ không có nghe nói cùng người nào hợp tác qua. Hơn nữa những cái kia tuyệt thế thích khách, tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, từng cách đều là độc hành hiệp, xâm nhập long đàm hổ huyệt, một mình tiến hành ám sát, căn bản không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào. Hơn nữa, Mộ Vương cung cùng ảnh sát lâu cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, Mộ Vương cung một chút trọng yếu nhân vật, vẫn là ảnh sát lâu ám sát đối tượng, làm sao sẽ đột nhiên hợp tác. Đây là ảnh sát lâu một cái cơ mật, ta cũng là ngẫu nhiên từ hạ hành chu nơi đó biết rõ, bất quá cụ thể hợp tác sự tình gì, lấy ta thân phận địa vị còn không có biện pháp biết rõ. Kiều Mị lập tức trả lời nói. Bất quá nói đến, hạ hành chu cái tên này thời điểm, nàng khuôn mặt biến vặn vẹo, trong mắt lóe ra tối nghĩa cừu hận cùng sát cơ. Hạ hành chu. Ôn Hồng Ngọc mãnh kinh, người này nàng đương nhiên sẽ không lạ lắm, là một vị kim bài thích khách ở trong ảnh sát lâu có hết sức quan trọng địa vị, quyền lực cực lớn, hơn nữa thực lực cũng phi thường cao thâm. Từng tại Thiên Hạ Tông môn có một cái gọi là Phong Lâm Tông môn phái, trong tông mấy cái đệ tử ở ra ngoài ma luyện thời điểm bởi vì một gốc linh thảo giết một người. Người này là một cái phú thương nhi tử, căn bản không có cái gì trọng yếu thân phận, giết không có khả năng sẽ đưa tới cái gì phiền phức. Nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến cái này phú thương trong tay lại có một khối vẫn lạc tinh thần thiết. Cái này phú thương vì cho nhi tử báo thù, liền tìm tới ảnh sát lâu, dùng khối này vẫn lạc tinh thần thiết làm đại giá ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nội dung là hủy diệt Phong Lâm Tông. Rất nhiều tuyệt thế thích khách đều cho rằng nhiệm vụ này độ khó quá lớn, không dám tùy tiện tiếp nhận, nhưng là Hạ Hành Chu lại đón nhận nhiệm vụ này. Vẹn vẹn một ban đêm thời gian, Phong Lâm Tông cả nhà bị giết, từ trên xuống dưới tổng lại mấy ngàn miệng ăn, dĩ nhiên không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị người giết chết, phi thường thê thảm. Không có chút nào nghi vấn, đây chính là Hạ Hành Chu làm. Một cái tông môn đều bị hắn tiêu diệt, loại này kinh khủng thực lực đơn giản không thể ngôn ngữ, vượt thần kinh khóc. Ôn Hồng Ngọc nghe được cái này tin tức là từ Hạ Hành Chu nơi đó truyền ra, cái kia khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói, rất có thể là thật, ảnh sát lâu thật muốn cùng Mộ Vương cung hợp tác. Bí mật trong đó đáng giá người suy đoán. Vậy ta tới hỏi ngươi, đến cùng là người nào ở ảnh sát lâu tuyên bố nhiệm vụ, muốn ám sát Giang Dịch? Ôn Hồng Ngọc tâm tư trăm ngàn quay lại, lúc này lại hỏi. Ảnh sát lâu có một bộ nghiêm mật hệ thống, không thể tùy tiện tiết lộ tuyên bố người tin tức. Ta mặc dù là ngân bài thích khách, nhưng là quyền lợi có hạn, phổ thông ám sát nhiệm vụ ta có thể biết rõ tất cả tin tức, đặc thù nhiệm vụ ta liền không biết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Chính khí đan. Không biết sao. Ôn Hồng Ngọc trong mắt lộ ra trầm tư. Ôn Hồng Ngọc, ước chừng ngươi cũng thấy được ta thành ý, đối với ngươi biết gì nói nấy, ngươi cho ta một cái thống khoái mà nói, đến cùng cùng không cùng ta hợp tác, chu sát Giang Dịch. Kiều Mị đề cao thanh âm. Không có ý tứ, ta cũng đã thoát ly Mộ Vương cung, hiện tại đi theo Thái tử Điện Hạ. Ta có ở, ngươi không có khả năng tổn thương được hắn. Ôn Hồng Ngọc mặt không thay đổi nói ra. Hừ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lúc đầu ta còn muốn cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nhưng là ngươi khăng khăng tự tìm cách chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Kiều Mị hừ lạnh nói, trong mắt đột nhiên bại lộ đi ra âm lệ sát cơ. Nàng một hơi thở nôn bắn thiên thiên mười ngón trùng điệp. Nháy mắt kết thành một cái ấm pháp. Trong một chớp mắt, ngụm kia phi kiếm chấn động trăm ngàn lần, kích xạ ra ngàn vạn kiếm khí, tối tăm bên trong tựa hồ cùng cái kia phong cấm vương phù tạo dựng lên vi diệu liên hệ, tỏa ra từng đạo quang mang, tư không lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp sát na, liền xuất hiện ở Ôn Hồng Ngọc trước mặt. Ôn Hồng Ngọc giật nảy cả mình, lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ giáng lâm tới, toàn thân tinh khí dĩ nhiên vận chuyển mất linh, bị một cỗ dù gì lực lượng ảnh hưởng. Trong tay nàng trường kiếm, nháy mắt bị phi kiếm đánh bay, đính tại trăm trượng bên ngoài một gốc thô to hồng phong trên tây, ong ong thẳng run. Mà Ôn Hồng Ngọc vai trái thì là tràn ra một đóa huyết hoa, bị phi kiếm một cách đâm thủng. Mặt nàng biến sắc được trắng bệch vô cùng, lộ ra chấn kinh, tựa hồ không nghĩ tới Kiều Mị lực lượng sẽ đột nhiên biến kinh khủng như vậy. Ôn Hồng Ngọc, ngươi cho rằng ta và ngươi lãng phí nhiều như vậy miệng lưới là vì cái gì? Ta đã sớm điều tra ra được, ngươi là Đại Ly Quốc binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì nữ nhi, cũng đã triệt để phản bội Mộ Vương cung, không có khả năng quay đầu, ta vừa mới bất quá là ở kéo dài thời gian thôi động phong cấm vương phù lực lượng, dạng này mới có thể đứng ở thế bất bại. Kiều Mị đi lên phía trước. Khóe miệng lộ ra cười lạnh, có một loại âm mưu dù kế đạt được vị đạo. Phong này cấm vương phù, xác thực hàm chứa vì bờ vô biên lực lượng, Nhưng là lấy ta hiện tại thực lực còn không có biện pháp toàn bộ luyện hóa, cần một chút thời gian mới có thể thi triển ra trong đó lực lượng, cho nên mới cùng ngươi nói nhảm. Ở trong lòng ta cho tới bây giờ không có hợp tác cái từ ngữ này, Kiều thực tự cho là thông minh, cho nên nhất định là tử vong kết cục. Lúc này, rốt cuộc lộ ra đến Kiều Mị âm độc tâm tư, nhất giới bình dân ở ảnh sát lâu loại kia hắc ám địa phương có thể sống sót, đồng thời tu luyện đến bây giờ cảnh giới trở thành ngân bài thích khách, không biết đã trải qua bao nhiêu lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, đã sớm biến âm hiểm xảo trá, tử kế đa đoan. Nàng loại người này tính cách vặn vẹo, tâm lý biến thái, làm sao có thể sẽ tin tưởng người khác cùng người tàu hợp tác đây. Nói như vậy vừa mới những lời kia đều là lừa gạt ta. Ôn Hồng Ngọc sắc mặt khó coi, cảm giác trên vai miệng vết thương, phong cấm lực lượng khuyết tán ra, khiến cho nàng lực lượng càng ngày càng yếu. Ngươi đều muốn chết rồi, ta còn có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Ta thật là không biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai. Bất quá ta ngược lại là từ Hạ Hành Chu nơi đó chiếm được một chút tin tức, tựa hồ cái này tuyên bố người thân phận phi thường thần bí, là một cái cực kỳ lợi hại tồn tại, liền Hạ Hành Chu đều vô cùng kiêng kỵ. Kiều Mị mở miệng nói ra, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta giết hai người các ngươi, hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng trở thành kim bài thích khách, liền có thể lấy được một mai bích lạc thần đan, đột phá đến đại niệm sư cảnh giới, tụ niệm thành binh, sau đó triệt để đem phong cấm vương phù luyện hóa, cảm ứng được cái khác tám đạo phong cấm vương phù tồn tại, tề tựu chín đạo phong cấm vương phù, ta liền có thể vô địch thiên hạ, muốn giết ai liền giết ai, căn bản không cần cố kỵ. Trong lúc nói chuyện, nàng lần nữa thúc giục phi kiếm, chuẩn bị trước đem Ôn Hồng Ngọc cái chứng ngại này quét dọn, đánh giết, sau đó lại đến chậm rãi đối phó Giang Dịch. Nàng chuẩn bị một hệ liệt thủ đoạn đối phó Kiều Thực, hiện tại toàn diện đều muốn thi triển đến Giang Dịch trên người, lấy thỏa mãn nàng biến thái tâm lý. Nhưng là, liền tại miệng phi kiếm đánh giết đến Ôn Hồng Ngọc trước mặt thời điểm, đột nhiên thiên địa biến sắc. Một đạo to lớn nổ đùng vang lên, răng rắc, chỉ thấy cái kia, phong cấm vương phù, hình thành bình chứng phía trên xuất hiện giống như mạng nhện vết sách, trưởng thành sớm đến một cỗ kinh khủng trùng kích, tầng tầng rạn nứt, sau đó mổ một cái mở. Cương phong quét ngang, bụi đất tung bay, vô số hồng phong cây bị hai cây rút lên, bay ngược ra ngoài chu vi mấy trăm trượng, biến thành hoàn toàn trống trải. Sau đó, liền trông thấy trong hư không xuất hiện một ngụm thanh đồng đại đỉnh, mang theo cái thí thần uy, cùng trên trời ngân nguyệt cùng sáng hô ứng, thần thánh không thể xâm phạm. Ngụm kia phi kiếm trực tiếp liền bị đỉnh ở trước mặt Ôn Hồng Ngọc, không cách nào lại vào mảy may. Cái này. Kiều Mị toàn thân băng lãnh, như rớt vào hầm băng, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Làm sao sẽ có người có thể phá vỡ phong cấm vương phù lực lượng? Ngay cả Ôn Hồng Ngọc lúc đầu cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng là đột nhiên nguy cơ hóa giải, nàng cũng chấn kinh đến bị giải ra. Kiều Mị, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này không hoàn chỉnh phong cấm vương phù liền có thể đối phó ta? Giang Dịch Vĩ Ngạn thân thể đập vào mi mắt, thay thế tất cả, hắn từng bước một đi đến phía trước, toàn thân nguyệt quang vờn quanh, phảng phất minh nguyệt hóa thân thành nhân, hành tẩu ở nhân gian, lan ra lấy quang minh. Hắn nhìn xem Kiều Mị, phát ra băng lãnh thanh âm. Hôm nay ta liền để ngươi chết minh bạch, đây là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh Thượng Cổ Thánh Vương Hy Chí Bảo, Vương Đình Thần Khí, cái kia phong cấm vương ở Thượng Cổ thời kỳ, tự mình tế bái qua tòa này thần đỉnh. Phong cấm vương phù cho dù là cường hoành ở Nhật Nguyệt thần đỉnh trước mặt cũng phải lập tức thần phục. Kiều Mị nghe được lời này, bên tai tức khắc có kinh lôi nổ vang, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, thân thể càng là ở trên mặt đất liên tục lui lại, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhật Nguyệt thần đỉnh, Nhật Nguyệt thần đỉnh. Bốn chữ này tựa hồ mang theo vô tận ma lực đồng dạng, không ngừng mà quanh quẩn ở bên tai nàng. Vung không đi. Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra tuyệt vọng, la hoảng lên. Không, không có khả năng, Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng đã biến mất vô tận tuế nguyệt, đi theo Thánh Vương Hy cùng một chỗ hủy diệt, làm sao có thể còn tồn tại. Nhưng là, nàng lời nói còn không có kịp nói xong, đột nhiên trước mắt kim quang lóe lên, ngực truyền đến đau đớn, khiến cho nàng tỉnh táo lại, cúi đầu xem xét, một chuôi phi kiếm đâm xuyên qua nàng ngực, máu tươi chảy đầm đìa. Nàng ngã trên mặt đất, trong mắt lộ ra không cam tâm, giống như trước đó kiều thực đồng dạng, tựa hồ làm sao cũng không nghĩ ra, lần này nhiệm vụ sẽ tống táng tính mạng mình. Kim mang kiếm bay trở về, Giang Dịch thần sắc lạnh lùng, không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp liền đem Kiều Mị đánh giết. Sống ăn thịt người thịt, chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, vô luận là người nào đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch đem Kiều Mị thi thể thu vào Nhật Nguyệt thần đỉnh tế từ, sau đó thế mà chiếm được một giọt ngọc dịch, còn có một viên bạch sắc đan dược. Viên này đan dược cư nhiên là truyền thuyết bên trong chính khí đan. Kiều Mị nữ tử này, sống ăn thịt người thịt, còn vu man tà ma, mặt người dạ thú, không có bất luận cái gì nhân nghĩa đạo đức. Giang Dịch đem hắn tru sát, chính là nhân nghĩa tiến hành bảo vệ đạo đức, còn thiên địa chính khí, thế là liền chiếm được chính khí đan. Chính khí đan, hảo nhiên chính khí vậy. Nuốt sau đó, quang minh lỗi lạc. Ngưng tụ một thân hảo nhiên chính khí, vượt thần né tránh, vạn pháp không cô, ở vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái, chỗ tốt quá nhiều. Giang Dịch âm thầm đại hỉ, biết rõ cái này, chính khí đan, so, hổ lang đan đều còn chân quý hơn. Ngươi không sao chứ? Giang Dịch đi đến Ôn Hồng Ngọc bên người, mở miệng hỏi. Giang Dịch, ngươi thế mà chiếm được Nhật Nguyệt thần đỉnh, khó trách có thể võ niệm đồng tu, nắm giữ như thế cường hoành thực lực. Lúc này, Ôn Hồng Ngọc mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, không thèm để ý chút nào thương thế, ánh mắt lập lòe nhìn xem trước mặt thanh đồng đại đỉnh, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trung tâm Hoàng Triều cũng có một tòa đại đỉnh gọi là Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh, nghe nói đản sinh ở Thái Cổ ban đầu, chính là thiên địa dựng dục mà thành, nắm giữ dục thần khó lường thần uy trấn áp một triều số mệnh. Trung tâm Hoàng Triều sở dĩ như thế cường thịnh, cùng cái này Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh có thoát không thể rời bỏ quan hệ, nhưng là cũng không cùng Nhật Nguyệt thần đỉnh so sánh, đây là trên đời này mạnh nhất đồ vật, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Giang Dịch, nếu như đem Nhật Nguyệt thần đỉnh ở trên người ngươi tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ thiên hạ đều muốn chấn động, không biết có bao nhiêu cao thủ chen chúc mà tới, muốn đem ngươi giết chết, chiếm lấy chí bảo. Ngươi sẽ đem bí mật này tiết lộ ra đi không? Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, ánh mắt rơi vào Ôn Hồng Ngọc trên người, bình tĩnh hỏi. Ngươi rốt cuộc tin tưởng ta? Ngươi vừa mới bốc lên nguy hiểm tính mạng, ngăn cản Kiều Mị giết ta, liền đã thông qua được khảo nghiệm, bất quá nói thực ra, ta vẫn như cũ còn không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi, loại này tín nhiệm, không phải một sớm một chiều sự tình, mà là cần một chút thời gian đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Giang Dịch chi tiết nói ra, không có cái gì tốt xấu riêng. Lòng người cùng Thái Dương một dạng, không thể nhìn thẳng. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gì đều có khả năng cải biến, tựa như Hứa Lâm cùng Vệ Phong một dạng. Ta cũng không sợ ngươi sẽ bí mật tiết lộ ra, bởi vì Dạ Xoa Vương đã biết rồi Nhật Nguyệt thần đỉnh ở trên người ta, sớm muộn sẽ đem bí mật đem ra công khai, mọi người đều biết. Võ niệm đồng tu con đường, chú định sẽ không thuận buồm xuôi gió, khẳng định phải đối mặt đủ loại khó khăn cùng nguy cơ, càng là nguy hiểm tình trạng, càng là có thể tôi luyện người, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, mai hương hoa từ lạnh lẽo đến, đây là đối ta khảo nghiệm, chờ ta hóa giải những nguy cơ này, liền chân chính đứng ở đỉnh phong, vẫn đỉnh thương không, ai dám tranh phong. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn có bậc này kiến giải, đúng là trong họ có phúc, trong phúc có họ, đại ly quốc diệt vong, không những không có khiến cho ngươi ý chí sa sút tinh thần, không gượng dậy nổi, ngược lại để ngươi chiếm được to lớn tôi luyện, nắm giữ cường đại tâm cảnh, vượt khó tiến lên, dũng cảm tiến tới, mới là cường đại căn bản, một cách nhu nhược người, không có khả năng tu luyện đến cao thủ cảnh giới. Ôn Hồng Ngọc cũng không có bất kỳ sinh khí nào. Mà là thật cao hứng. Thực lực, tâm cảnh, dũng khí, trí tuệ, kiến thức, những cái này đều là một cái lãnh tụ nên có tố chất. Ta hiện tại thực sự tin tưởng, ngươi có thể dẫn đầu chúng ta hướng đi huy hoàng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Cái gọi là ám sát chính. Một cái thực lực có mạnh hơn nữa người, nếu như không có đầu óc mà nói, không có khả năng lâu dài. Trước mắt thiên hạ thiên tài lớp lớp, chiếm lấy khí vận, không có khả năng người người đều là chân long chân chính, cười đến cuối cùng không có mấy cái. Giang Dịch có thể có loại này kiến thức, xác thực cho người lau mắt mà nhìn, lại có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, nơi tay cơ hồ gặp được nguy hiểm gì, đều có thể biến nguy thành an. Dạ Xoa Vương làm sao sẽ biết rõ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ở trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Loại kia tồn tại, sống vô tận tuế nguyệt, siêu phàm nhập thánh, nắm giữ phi thường kinh khủng lực lượng, hắn đã biết ngươi bí mật, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn bằng tất cả phương pháp lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ôn Hồng Ngọc biểu lộ nghiêm túc nói ra, nhấc lên Dạ Xoa Vương tuyệt đối cho người cảm thấy kinh dị. Dạ Xoa Vương, thượng cổ vương giả, là tà ma bên trong một tôn cổ lão kẻ thống trị thống lĩnh Dạ Xoa nhất tộc, liền tựa như kình thiên đại đế một dạng cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Ta trước đó phá hủy một nhóm tà giáo đệ tử cúng bái hoạt động, đang hủy diệt cái kia tà ma thạch tượng thời điểm kinh động đến Dạ Xoa Vương một tia ý chí giáng lâm, nếu không phải có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, ta cũng đã biến thành tà ma nô lệ, vô cùng nguy hiểm. Giang Dịch hồi đáp, tà ma thạch tượng tối tăm bên trong cùng tà ma vương giả câu thông coi như tru sát tà giáo đệ tử, cũng không thể đủ tùy tiện đụng vào. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài đều là vì vậy mà luôn hãm biến thành tà ma nô lệ. Dạ Xoa Vương đã từng bị Thánh Vương Hy hàng phục, tế bái qua Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, cho nên Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đối hắn có to lớn khắc chế tác dụng. Bất quá nếu là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh rơi ở trong tay hắn, là hắn có thể thoát khỏi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh trói buộc, sau đó tiến hành đột phá đến một cái đáng sợ cảnh giới. Cái này không cần ngươi nói. Ta cũng phi thường rõ ràng, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mặc dù đối Dạ Xoa Vương có khắc chế tác dụng, nhưng là lấy ta hiện tại tu vi còn không cách nào hoàn toàn thôi động Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lực lượng. Nếu là Dạ Xoa Vương tự mình đối phó ta, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch gật gật đầu. Bất quá hiện ở trong tà ma mấy vị kia vương giả đều còn ở trong ngủ say, trong lúc nhất thời còn không cách nào thức tỉnh, chỉ có thể truyền ra ngoài một tia ý chí, cho nên tiếp xuống tà giáo sợ rằng sẽ đối ta áp dụng một hệ liệt thủ đoạn cùng biện pháp, đủ loại nguy cơ sẽ theo nhau mà tới, nhưng là ta cũng không sợ, bởi vì ta cũng đã trưởng khống thiên đạo chúc phúc bí mật tru sát tà giáo đệ tử, giúp đỡ chính đạo, có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Tà giáo càng là đối phó ta, ta liền càng cường hoành, sớm muộn ta muốn đem tà giáo một mẻ hốt gọn. Cái gì? Ngươi nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật. Ôn Hồng Ngọc nghe được lời này, giật nảy cả mình, Mộ Kinh Đường đối thiên đạo chúc phúc cũng tràn đầy nghiên cứu, nàng thâm thụ Mộ Kinh Đường coi trọng, đương nhiên biết rõ thiên đạo chúc phúc sự tình. Thượng cổ Thánh Vương Hy, liền là bởi vì trưởng khống thiên đạo chúc phúc bí mật, mới nhất cử trở thành thượng cổ đệ nhất thánh vương, vấn đỉnh thiên hạ, tứ phong 3000 vương giả, sau đó lên trời vị. Đáng tiếc thiên vị minh mông, cuối cùng thất bại, thân tử đạo tiêu. Thiên đạo chúc phúc bí mật bởi vậy bị vùi lấp, thời gian dần qua bị đám người quên, chỉ có một chút cổ lão kinh thư bên trong còn có ghi chép, nhưng lại tìm không thấy pháp môn. Không sai. Chính bởi vì như thế, ta một đi tới Ly Châu, đi ngay Tây Bắc Đại Địa, chu sát hấp huyết mã tặc, thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến hiện tại cảnh giới. Giang Dịch càng ngày càng tự tin, không những vận dụng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đi ra, thậm chí ngay cả thiên đạo chúc phúc bí mật đều nói ra. Ôn Hồng Ngọc là một cái tuyệt thế thiên tài có rất sâu lòng dạ, mặc kệ có phải là thật hay không phản bội Mộ Vương Cung, Giang Dịch đều có tuyệt đối lòng tin đem hắn hàng phục. Giống như thượng cổ Thánh Vương Hy hàng phục 3000 vương giả như vậy, hào vân chí khí, hùng tâm vạn trượng, không có cái gì là không thể nào. Ta vừa mới tế tự kiều mị, lập tức liền thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, Ngươi vừa mới vì ta mà thổ thương, đây là một giọt ngọc dịch, đủ để cho trên người ngươi thương thế toàn bộ khôi phục. Giang Dịch lấy ra giọt kia ngọc dịch cho Ôn Hồng Ngọc. Ngọc dịch. Ôn Hồng Ngọc cầm ngọc dịch, hai mắt phát sáng, giống như là quan sát một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng, yêu thích không buông tay. Ngọc dịch đối với tu luyện giả tới nói, xác thực tính được là hiếm thấy chân bảo, có thể gặp không thể cầu. Giang Dịch trên người bí mật, so với nàng trong tưởng tượng còn nhiều hơn, còn muốn chấn kinh, đơn giản làm cho người bận tíu tít, không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ thái tử điện hạ. Ôn Hồng Ngọc đột nhiên quỳ xuống, đi một ký đại lễ. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới xem như chân chính thần phục, lấy lễ vua tôi đối đãi Giang Dịch. Đứng lên đi, đại ly quốc diệt vong, cũng đã không có thái tử điện hạ, những cái này đều là nghi thức xã giao, không có cái gì dùng, ngươi liền gọi ta Giang Dịch tốt. Giang Dịch thần sắc như thường, nhưng là trong lòng lại là thở dài một hơi. Vừa mới một phen ngả bài, trên thực tế mới là đối Ôn Hồng Ngọc cuối cùng khảo nghiệm, nếu như Ôn Hồng Ngọc không có thần phục mà nói, vậy hắn liền sẽ đem hắn tru sát, chấm dứt hậu hoạn. Ôn Hồng Ngọc đáp, bất quá thần thái vẫn như cũ cung kính, vị đạo cùng phía trước hoàn toàn không giống. Lập tức, mặt nàng biến sắc được ngưng trọng lên. Giang Dịch, hai cái này thích khách đều là ảnh sát lâu ngân bài thích khách. Hiện tại chết ở trong tay ngươi còn không tính xong, dựa theo ảnh sát lâu tác phong trước sau như một, tiếp xuống nhất định là kim bài thích khách tự mình xuất mã. Những cái này kim bài thích khách cơ hồ đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, ám sát chi thuật xuất thần nhập hóa, thường thường có thể để ý liệu bên ngoài đem người giết chết, phi thường đáng sợ. Thoát thai hoán cốt sao? Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Thoát thai hoán cốt cũng không làm gì được ta, coi như không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Ảnh sát lâu thế lực không cho phép khinh thường, nghe nói ở trong đó bộ có một chương ám sát bảng danh sách, xếp ở thủ vị là Kình Thiên Đại Đế, vị thứ hai Thiên Sư Đường chủ Lưu Thiên Cổ, vị thứ ba là Vạn Tượng Tông Tông chủ Hồng Vô Cực, vị thứ tư là Hoang Tộc Man Vương, vị thứ năm là Tà Giáo Pháp Lão. Ôn Hồng Ngọc nói ra. Cái gì? Liền Kình Thiên Đại Đế đều lên ám sát bảng danh sách. Cái này ảnh sát lâu cũng quá khoa trương, chẳng lẽ sẽ không sợ trung tâm hoàng triều tiêu diệt? Giang Dịch giật nảy cả mình. Ôn Hồng Ngọc nói ra mấy cái này danh tự, chính là trước mắt thiên hạ cường giả tối đỉnh, không gì sánh kịp, thực lực đến tột cùng đến cái dạng gì cấp độ, cơ hồ cũng không có cách nào đoán chừng. Lại lên ảnh sát lâu bằng danh sách, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Kình Thiên Đại Đế, trung tâm hoàng triều chi chủ, ảnh sát lâu lại còn vọng tưởng ám sát. Triều đình liền bỏ mặc mặc kệ. Đây không phải một kiện chuyện nhỏ. Cái này cũng chính là ta muốn nói, triều đình đương nhiên muốn xen vào, nhưng là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ảnh sát lâu có một cái chí bảo, có thể giết võ bên trong thánh giả, vượt tiên đại năng, phi thường lợi hại, hữu thần uy ở trong đó. Chí bảo? Cái gì chí bảo lợi hại như vậy? Có thể cho trung tâm hoàng triều như vậy kiêng kỵ, không dám động thủ. Giang Dịch nghi hoặc không thôi. Trung tâm hoàng triều không bao giờ thiếu liền là chí bảo, cái gì không có. Liền Vu Man Tà Giáo cũng dám trấn áp đối phó, còn sợ một cái nho nhỏ ảnh sát lâu hay sao? Ta nghe Mộ Kinh Đường nói qua, cái này chí bảo là mo cây truy thủ, gọi là tạo hóa, nắm giữ ở ảnh sát lâu chủ ám hoàng trong tay, mỗi một lần ám sát đều là một trận tạo hóa, muốn nắm giữ chân chính ám sát chi đạo, đầu tiên muốn lĩnh ngộ tạo hóa đạo lý. Ôn Hồng Ngọc hồi ức nói, một người, một cây truy, vừa vặn hợp thành, hóa, chữ, cái gọi là ám sát, chính là tạo hóa, ai có thể lấy được cây truy thủ này, người đó liền có thể trở thành thích khách chi chủ, hoàn thành một cách lại một cách tạo hóa. Tạo hóa. Giang Dịch nghe được lời này trong ấp tức khắc điện mang bộc phát, thân thể phảng phất bị lôi đình đánh trúng, đỉnh ở nguyên địa, không nhúc nhích. Hắn không ngừng mà thưởng thức hai chữ này, càng phát mà cảm thấy tinh diệu tuyệt luôn, tựa hồ ẩn chứa trong đó chí cao chí thánh đạo lý. Hắn tu luyện, vô tức thứ sát quyết, ám sát không ít hấp huyết mã tặc thủ lĩnh, cũng xem như tiểu hữu sở thành, đối với ám sát chi đạo cũng có bản thân một phen lính ngộ. Nhưng là hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai bản thân lính ngộ căn bản không có ý nghĩa, cũng không phải là chân chính ám sát chi đạo. Cái gọi là ám sát chính là tạo hóa. Nếu như đã là cường giả, vậy còn cần ám sát sao? Chính diện liền có thể đem mục tiêu giết chết, căn bản không cần làm ra nhiều như vậy quanh co khúc khuỷu. Ám sát sở dĩ vì ám sát, liền nên là lấy yếu thắng mạnh, kẻ yếu đối mặt thực lực mạnh hơn bản thân gấp mấy lần địch nhân, nên làm cái gì? Đầu tiên cần vượt qua tâm linh e ngại, ý chí kiên định, như là bàn thạch, không thể dao động. Thứ nhì phải có tuyệt đối tính nhẫn nại cùng nghị lực, vì tìm tới thời cơ tốt nhất, có thể ẩn núp ở thối trong nước cả ngày, có thể treo ở trên xà nhà mấy ngày, không nhúc nhích, không ăn không uống. Cuối cùng nhất định phải toàn lực ứng phó, một khi ám sát thất bại mà nói, liền mang ý nghĩa tử vong, cũng không còn bất luận cái gì còn sống khả năng. Bởi vậy, ám sát trên thực tế liền là lấy yếu thắng mạnh, đem không có khả năng sự tình biến thành khả năng, tuyệt sử phùng sinh, bí quá hóa liều, sáng tạo kỳ tích. Đây chính là tạo hóa. Một người, một cây truy, liền có thể biến thành thích khách chi chủ, ám sát bất luận cái gì cường giả, hoàn thành tạo hóa. Loại này chí bảo, chỉ là ngẫm lại đều cho người dùng mình tê cả da đầu. Khó trách ảnh sát lâu ám sát nhiều như vậy người, đều không có gặp đến tai họa ngập đầu, có cái này tạo hóa, truy thủ ở, người nào không kiêng kỵ ba phần. Đương nhiên, ngươi cũng không cần đến sợ hãi, ám hoàng người này xuất dụ nhập thần, cũng đã thật lâu không có xuất thủ ám sát qua người nào, liền ảnh sát lâu quyền hành đều giao cho mấy cái kim bài thích khách, tựa hồ chính đang tiềm tu, lính hội tạo hóa tùy tiện sẽ không xuất thủ, bất quá cũng không thể phớt lờ. Ôn Hồng Ngọc nói ra, nàng lần thứ nhất nghe nói thời điểm, cũng tâm thần chập chờn, suy nghĩ ngàn vạn, không cách nào bảo trì trấn định. Nghe con mới sinh không sợ hổ. Quả nhiên là biết được càng nhiều thì càng sợ hãi. Nhưng là nàng không thể không nói đi ra, bởi vì Giang Dịch một khi đem ảnh sát lâu bức bách, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Cái này ta biết rõ, không cần lo lắng. Giang Dịch hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tâm thần trấn áp xuống tới, sau đó nhìn trên trời ngân nguyệt một cái. Tiếp qua ba ngày, chính là trăng tròn ngày, ta liền có thể đột phá đến thượng phẩm niệm sư cảnh giới, sau đó giúp ngươi hóa giải thể nội tử điện cấm hoàn đi, chúng ta trở về, chỉ sợ lộ nhăm, Cố Hoàn mấy người bọn hắn đã đợi gấp. Tiếp theo, hai người rời đi mảnh này Hồng Phong Lâm biển, về tới Hồng Diệp Sơn Trang. Lộ nhăm, Cố Hoàn mấy người trông thấy Ôn Hồng Ngọc cùng Giang Dịch cùng một chỗ, đều giật nảy cả mình. Giang Dịch lập tức làm ra giải thích. Nghe được Ôn Hồng Ngọc không để ý tính mệnh cứu vớt Giang Dịch, mấy người lập tức đối với nàng cái nhìn đổi mới, cũng cùng Giang Dịch một dạng triệt để tiếp nạp Ôn Hồng Ngọc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Thượng phẩm niệm sư. Ngay cả những cái kia cấm vệ quân đều chiếm được rất nhiều tu luyện tư nguyên, ngoại trừ an bài một số người tuần tra bên ngoài, những người khác cũng lại tu luyện. Toàn bộ Hồng Diệp Sơn Trang, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Giang Dịch mượn nhờ Hỏa Vân Thành đặc thù hoàn cảnh địa lý, lĩnh hội Đại Mộng Tâm Kinh bên trong, Đại Mộng Hạ Ấm. Võ tu luyện thể chỉ cần chịu bỏ thời gian, bình thường đều có thể đem võ công luyện thành quen tay hay việc. Nhưng là niệm tu liền không giống, công pháp phi thường tinh diệu, cần thời gian dài lĩnh hội, minh bạch trong đó chân ý, mới có thể tu thành. Đại Mộng Hạ Ấm, so Đại Mộng Xuân Ấm, còn muốn lợi hại vô số lần, một khi ngưng tụ, hắn thực lực lập tức liền sẽ lên cao mấy cái bậc thang, một ý niệm, liền có thể đem người thôi miên, lâm vào mộng cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Giang Dịch đang lĩnh hội Đại Mộng Hạ Ấm, đồng thời cũng đọc đủ loại điển tịch, phong phú tự mình biết biết. Hắn từ hấp huyết mã tặc bảo tàng chiếm được đại lượng điển tịch thiên văn địa lý, lịch sử, nhân văn, giả sử, du ký, bí văn truyền thuyết. Thậm chí còn có rất nhiều võ công bí tịch, hắn đều muốn từng cái xem. Đọc vạn quyển sách được vạn dặm đường. Tri thức cải biến vận mệnh. Cái gọi là tu luyện cũng không chỉ là tu luyện thân thể, còn muốn tu luyện đại não. Bất kỳ một cách nào tuyệt thế cường giả đều đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, học phú ngũ sa, trên cơ bản liền là một cái tri thức bảo khố, cơ hồ cái gì đều biết rõ. Lại tu luyện con đường, khẳng định gặp phải lấy đủ loại nghi nan nghi hoặc, nếu như không có phong phú tri thức, không có khả năng tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Chết luyện võ công chỉ là mãng phu mà thôi, không có khả năng lớn bao nhiêu thành tựu. Trung tâm Hoàng Triều Tam Công một trong Thái Sư, đây chính là nổi danh học vấn mọi người, Thiên Tử Chi Sư Thông Kim Bác Cổ, viết văn thiên hạ, chủ trương lấy văn trị quốc, dùng võ trấn quốc, cho nên cách mỗi 3 năm đều sẽ cử hành một lần khoa cử khảo thí. Hiện ở trên cử ly lần khoa cử cũng đã 2 năm rưỡi, tiếp qua mấy tháng thời gian, lần tiếp theo khoa cử lại muốn tổ chức. Đến lúc đó thiên hạ chấn động, rất nhiều giang hồ hào kiệt, tông môn thiên tài đều sẽ giấu riêng thân phận đi trước tham gia lần thịnh hội này. Nếu như có thể ở khoa cử bên trong thu hoạch được thứ tự, liền sẽ có khí vận tới người, được lợi vô tận. Giang Dịch thân làm đại ly quốc thái tử, tự nhiên minh bạch tri thức tầm quan trọng. Cho nên ở Mộng Hồn Tông thời điểm, hắn ngoại trừ tu luyện võ công còn đọc đại lượng điển tịch kinh thư, nhưng là học không ngừng, cái này còn chưa đủ. Nhất là hắn hiện tại tu vi càng ngày càng cao sâu, càng cần đại lượng tri thức đến phong phú bản thân, quét dọn tư tưởng bên trên điểm mù, mới có thể sinh ra đủ loại kỳ tư diệu tưởng, thiên mã hành không, không chỗ nào cố kỵ. 3 ngày thời gian, gió bình sóng lặng, ở nơi này dạng thời gian trung độ qua. Giang Dịch thông qua hấp thu đại nhật tinh hoa, lần thứ 2 mở ra 2 đầu kinh mạch, 32 đầu kinh mạch. Đại mộng hạ ấm, cũng có to lớn cảm ngộ, tin tưởng nếu không bao lâu liền có thể đem hắn ngưng tụ ra. Những cái kia điển tịch cũng bị hắn đọc được không sai biệt lắm. Hắn hiện tại niệm lực hùng hậu, tư duy vận chuyển cực nhanh, có thể đọc nhanh như gió. Xem qua không quên, đồng thời hấp thụ mỗi một vốn điển tịch trọng yếu tri thức, tinh hoa vị trí. Rốt cục, Nguyệt Viên Chi Dạ tiến đến. Trăng tròn như cái mâm bạc treo lơ lửng không trung, Nguyệt Quang thẳng phát tiết, thiên địa một mảnh bạc xương. Giang Dịch nhảy ra phòng ốt, xuyên qua Hồng Phong Lâm Biển, leo lên một tòa cắm thiên sơn phong, đứng ở chỗ cao nhất, tựa hồ xúc tu liền có thể hái tinh thần. Hắn đối lấy Minh Nguyệt trực tiếp ngồi thẳng xuống tới, sau đó lấy ra Thái Âm Linh Đan, không chút do dự mà một ngụm nuốt vào. Đan dược nhập thể, trong một chớp mắt, trong thiên địa Thái Âm tinh hoa giống như tìm được thuộc về, cuồn cuộn tụ đến tiến vào Giang Dịch thân thể, bị hắn linh hồn hấp thu. Hắn tựa như một khối bọt biển dường như, không ngừng hấp thụ Thái Âm tinh hoa, quanh thân tản mát ra trận trận ngân quang, ở đỉnh cực kỳ bắt mắt. Nếu như có người ở nơi xa nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hoa mắt, tưởng rằng trên trời minh nguyệt rơi xuống ở đỉnh núi. Giang Dịch linh hồn không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng mà trở nên tinh khiết lên, tỏa ra quang mang. Đột nhiên, một đạo ngân quang như là thủy ngân tiết ra, từ minh nguyệt phía trên quán trú đến Giang Dịch trên người. Trong khoảnh khắc, hắn niệm lực không ngừng mà tăng cường, lần thứ 2 tăng cường. Một cách liền sông phá cực hạn, bao phủ chu vi 5.000 trượng chi địa, bất luận cái gì nhỏ bé vật thể đều bị hắn cảm giác, ánh vào đến trong ấp, nhất thanh nhị sở. Có mấy cái hắc y nhân, lén lén lút lút, ở Hồng Diệp Sơn Trang bên ngoài bồi hồi, ẩn núp tiềm hành, ẩn nấp công phu nhất lưu, như vào không người cảnh giới, những cái kia tuần tra cấm vệ quân căn bản không phát hiện được. Đây là ảnh sát lâu mật thám chuyên môn điều tra tin tức, phi thường không đơn giản. Ảnh sát lâu chết 2 tôn ngân bài thích khách, khẳng định sẽ không như thế kết thúc, muốn phái người tới điều tra cụ thể là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Giang Dịch vươn ngón tay, hướng về mấy cái kia ảnh sát lâu mật thám một vẽ, tức khắc niệm lực từng vòng xen lẫn, hội tụ, sau đó tạo thành một màn ánh sáng bình chứng. Giáng lâm đi qua, nháy mắt liền đem mấy người bao phủ. Mấy cái này mật thám chỉ cảm giác thiên địa biến đổi, liền bị bình chướng tù khốn, vô luận như thế nào trùng sát, cũng không hề dùng. Đây là niệm lực lao lung, chúng ta bị phát hiện. Ta rốt cuộc đột phá đến thượng phẩm niệm sư. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, cảm thấy niệm lực trước đó chưa từng có cường hoành. Hắn há mồm phun một cái, kim mang kiếm lập tức bay vụt ra ngoài, đem mấy cái kia ảnh sát lâu mật thám đánh giết, sau đó bay trở về. Lúc đầu, người bình thường vừa mới thu hoạch được đột phá thời điểm, niệm lực tiêu hao đến kịch liệt, sẽ có một chút không ăn thua, rất dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào. Nhưng là Giang Dịch niệm lực không có bất luận cái gì không ăn thua, ngược lại thời thời khắc khắc ở vào đỉnh phong thời kỳ, một cái thi triển ra, hỏa địa vi lao, năng lực, sau đó ngàn bước bên ngoài, phi kiếm giết người, lấy tính mạng người trước sau bất quá một cái hô hấp. Hắn hiện tại trạng thái căn bản không giống như là vừa mới đột phá thượng phẩm niệm sư, mà là giống một cái cũng đã bước vào thượng phẩm niệm sư thật lâu tồn tại, niệm lực hùng hậu cường hoành vô cùng. Đây chính là hắn vì cái gì lựa chọn ở Nguyệt Viên Chi Dạ nuốt Thái Âm Linh Đan, nguyên nhân. Mấy cái kia ảnh sát lâu mật thám bị giết chết, lập tức liền đưa tới kinh động, những cái kia tuần tra cấm vệ quân xông tới, thậm chí Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng mấy người đều ở trong đó. Mấy người bọn hắn biến hóa cũng phi thường lớn, tựa hồ đi qua mấy ngày nay khổ tu thu được to lớn tiến bộ, thực lực tăng nhiều, người người trong mắt thần quang tinh xảo, khí tức nồng đậm, hành tẩu ở giữa, có hổ báo tư thế. Nhất là Ôn Hồng Ngọc, luyện hóa một giọt ngọc dịch, không những thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn mở ra một đầu kinh mạch, 814 đầu kinh mạch, gấp 3 lần tiềm lực, biến càng thêm mạnh mẽ. Đây là ảnh sát lâu mật thám, ẩn núp đến nơi đây điều tra tin tức, bị ta đánh giết. Giang Dịch người khoác nguyệt quang, đi tới, toàn thân khí mang kinh người, uy nghiêm như biển. Giang Dịch, ngươi đột phá đến thượng phẩm niệm sư. Ôn Hồng Ngọc khiếp sợ không thôi, cảm giác tâm linh run rẩy dữ dội, tự ti mặc cảm. Không sai, ta vừa mới cũng đã tu thành thượng phẩm niệm sư, ngươi tới thừa dịp ánh trăng đang nồng, ta giúp ngươi hóa giải tử điện cấm hoàn. Giang Dịch nói xong, sau đó hai mắt bên trong lấp lóe đi ra ngân sắc quang mang trực tiếp đâm về Ôn Hồng Ngọc con mắt, niệm lực tầng tầng lan ra ngoài, tiến nhập đến đạt nàng trong ấp. Ở nguyệt quang phía dưới, hắn niệm lực có thể thu hoạch được to lớn tăng phúc, dạng này càng thêm dễ dàng hóa giải tử điện cấm hoàn. Cái kia tử điện cấm hoàn lập tức cảm nhận được cỗ này cường hoành lực lượng, tức khắc chấn động lên, hồ quang bắn ra bốn phía, một khi có cái gì dị động, liền sẽ triệt để kích phát ra lực lượng, đem Ôn Hồng Ngọc linh hồn xóa bỏ. Thái Âm Nguyệt Hoa, thần uy vô lượng. Giang Dịch không chút do dự, lập tức đem Thái Dương Nguyệt Hoa quyết vận chuyển tới cực hạn, niệm lực một cách bao phủ tới, tầng tầng đem cái kia tử điện cấm hoàn bao khỏa, hỏa địa vi lao. Nhưng là trong một chớp mắt, cái kia tử điện cấm hoàn bộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng, tiếp lấy từ đó truyền ra ngoài một cái uy nghiêm thanh âm. Lớn mật, lại dám tù khốn bản tỏa giam cầm, quả thực là tự tìm cái chết, phá cho ta. Trong một chớp mắt, niệm lực lao lung gặp đến to lớn trùng kích, xuất hiện rạn nứt dấu vết, dĩ nhiên không chống đỡ được. Không những như thế, một cỗ tử sắc dòng điện còn thông qua niệm lực lao lung truyền lại đến Giang Dịch trên người, xâm nhập hồn hải công kích hắn linh hồn. Giang Dịch phảng phất điện giật, toàn thân lông dựng đứng phát đều một cách đứng thẳng lên, thân thể run rẩy. Đây chính là trung phẩm đại niệm sư hiển linh lực lượng sao? Quả nhiên cường hãn, may mắn ta đột phá đến thượng phẩm niệm sư, niệm lực thu hoạch được to lớn tăng phúc, bằng không thì lần này, liền sẽ xông phá ta niệm lực lao lung, đem Ôn Hồng Ngọc linh hồn mạt sát, ngay cả ta đều chạy không thoát. Giang Dịch giật nảy cả mình, bất quá lại không có bất luận cái gì bối rối, tựa hồ cũng đã chuẩn bị chu toàn. Ở cái kia dòng điện xâm lấn hồn hải thời điểm, hắn liền thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, lăng không chấn động, cái kia tử sắc dòng điện lập tức bị đánh tan, sau đó lực lượng truyền bá đi qua. A, đây là cái gì lực lượng? Làm sao sẽ có loại này kinh khủng lực lượng, không có khả năng. Cái kia tử điện cấm hoàn, lập tức truyền ra ngoài kêu thảm âm thanh, sau đó bể ra, hóa thành vô số tử điện năng lượng. Giang Dịch không chút do dự, lập tức đem những cái này tử điện năng lượng hấp thụ, dung nhập vào linh hồn, khiến cho hắn niệm lực tăng cường không ít, mang theo từng tia điện mang. Tốt, tử điện cấm hoàn đã bị triệt để tiêu trừ, cũng không còn cái gì có thể trói buộc ngươi. Giang Dịch thu hồi niệm lực, mở miệng nói ra. Ôn Hồng Ngọc gật gật đầu, cái kia tử điện cấm hoàn vừa bị hóa giải, nàng liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, có một loại tự do tự tại vị đạo, tức khắc nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt tràn đầy cảm kích. Giang Dịch, ngươi phá giải tử điện cấm hoàn, tâm thần liên hệ phía dưới, cái kia Ngũ Lôi Tông điện nhất mạch đại trưởng lão Bành Việt liền sẽ gặp đến bị thương, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn tìm kiếm đến ta, sau đó báo thù. Ôn Hồng Ngọc sắc mặt ngưng trọng nói ra. Không sao, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên đến thủy chung đều muốn. Giang Dịch không thèm để ý chút nào, đã có dự định. Ước chừng các ngươi cũng đã tu luyện được không sai biệt lắm, chúng ta nghỉ ngơi một ban đêm, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, tiến về Vạn Tượng Tông tham gia Thiên Hạ Tông môn đại hội. Hắn nhưng không có quên cùng Nhiếp Hàn Sương ước định. Hiện tại một tháng thời gian cũng đã không sai biệt lắm đi qua, hắn được lập tức chạy tới Vạn Tượng Tông mới có thể tham gia lần thịnh hội này.